Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Ha ha ha, Diệp Thần đọc đến tình báo thời điểm, một bên Sở Linh Ngọc còn tại phình bụng cười to. Thấy thế, Diệp Thần giống nhìn như ngu xuẩn giống như trên dưới đánh giá một chút Sở Linh Ngọc. Lúc này mới quay người rời đi, đừng kéo vô dụng, nhanh. Thông chi Trung Quỳ tiền bối bọn hắn đến phân điện thứ 9, chính là không dừng được. Sở Linh Ngọc cười nước mắt giàn giụa hòa, ngay cả đi đường đều là bưng lấy dưới bụng. Bên này, Diệp Thần đã tại 3 năm cái lách mình đằng sau đi tới phân điện thứ 9 địa cùng. Rất nhanh, Trung Quỳ, Trung Ly, Hồng Loan, Hắc Bào, Phượng Chí, Tô Gia Lão Tổ, Cảnh Giang bọn hắn đều tuần tự từ phân điện chạy tới. Ngoại trừ bọn hắn, Bạch Dịch cùng Sở Linh Ngọc cũng tuần tự theo tới. Đáng ra nói chuyện chính là, những người khác ngược lại là không có gì. Chính là Sở Linh Ngọc, nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, phốc một tiếng lại cười đi ra, nhìn một đám lão gia hỏa đều là một mặt mộng bức, người nhà có lực không có tí sức lực nào. Diệp Thần mặt đen lên nhìn về hướng Sở Linh Ngọc, nói chuyện chính sự, bị Diệp Thần nói chuyện, Sở Linh Ngọc tại chỗ liền ngưng nụ cười, bộ mặt nghiêm nghị, cùng không có chuyện người giống như, lớn như vậy một cái đảo ngược, chỉnh Trung Quỳ bọn hắn đều không có kịp phản ứng, vô nghĩa. Diệp Thần cuối cùng liếc qua, sau đó lật tay lấy ra một tấm khổng lồ địa đồ, nói chuyện chính sự, ánh mắt của mọi người cũng đều từ Sở Linh Ngọc bên kia thu tới, nhao nhao vây ở địa đồ trước. Thanh Vân Tông 9 đại phân điện cùng chính dương, hàng nhạc một dạng, đều là lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm sắp xếp. Diệp Thần mở miệng, vừa nói, còn một bên tại trên địa đồ không ngừng chỉ đến chỉ đi, bản bộ cùng phân điện ở giữa khoảng cách xa nhau đều rất xa, mặc dù phân điện cùng phân điện, bản bộ cùng phân điện đều có thể lẫn nhau cứu viện, nhưng đây cũng là cần thời gian, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, điểm này, các vị nhớ lấy nhớ kỹ rõ ràng, điểm ấy chúng ta đều hiểu. Trung Ly bọn hắn nhao nhao cười một tiếng, hàng nhạc 9 đại phân điện bây giờ tại chúng ta khống chế phía dưới, điểm này, hàng nhạc tông, chính dương tông cùng thanh vân tông cũng không biết được, đây chính là chúng ta ưu thế, Diệp Thần tiếp tục nói, mà lần này, lại là hàng nhạc cùng chính dương đối với Thanh Vân một lần quy mô lớn tác chiến. Ta nói cho đúng là, các ngươi đem Doãn Chí Bình người kéo qua đi, hướng chỉnh chết, có thể tiêu hao bao nhiêu liền tiêu hao bao nhiêu. Đương nhiên, đây là đang các ngươi cam đoan chính mình an toàn tình huống dưới. Điểm ấy, chúng ta cũng hiểu. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy, ta sau đó nói mới là trọng điểm. Diệp Thần vẫn nhìn đám người. Các ngươi đều là mạo danh thay thế hàng nhạc các đại điện chủ. Mặc dù từng cái đều có rất nhiều bí pháp che lấp thân phận, nhưng ta muốn khuyên bảo cho các vị chính là, đại chiến bên trong chớ có thi triển bất luận một loại nào có khả năng bại lộ thân phận của mình bí pháp cùng thần thông, càng thêm không nên dùng chính mình bản mệnh linh khí. Các ngươi vai trò là người nào thân phận, liền dùng người nào thần thông bí pháp cùng bản mệnh linh khí. Ngươi khoan hãy nói, điểm này ta thật không nghĩ tới. Trung Ly sờ lên cái cằm. Ta còn chuẩn bị đi lên cho bọn hắn thả một cái ta thành danh đại chiêu đâu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thần cười nói. Các ngươi thân phận chân thật nếu là bại lộ, chúng ta rất có thể sẽ lọt vào ba tông liên hợp công kích. Viêm Hoàng mạnh hơn, cũng đánh không lại ba tông liên hợp. Bất quá, giấy là không gói được lửa. Trung Quỳ vuốt râu trầm ngâm một tiếng. Trận chiến này quy mô quá lớn, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Chúng ta mặc dù nắm trong tay hàng nhạc 9 đại phân điện, nhưng cái này 9 đại phân điện ngư long hỗn tạp, trong đó có thị huyết điện người, có thanh vân tông người, có chính dương tông người, có Doãn Chí Bình người. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện chỗ sơ xuất, đều sẽ gây nên các phe hoài nghi. Một khi chúng ta bị hoài nghi, tình cảnh sẽ rất không ổn. Làm không cẩn thận cũng vẫn là bị tứ phương liên hợp công kích. Điểm này, ta cẩn thận nghĩ qua, trong thời gian ngắn cơ bản không nhiều lắm khả năng. Diệp Thần cười một tiếng, trước tiên nói thị huyết điện. Bắc Sở là thiên hạ của bọn hắn, nhưng Nam Sở là ba tông thiên hạ, coi như bọn hắn hoài nghi, cũng sẽ không phái đại quân xuôi Nam, liền xem như phái người tới, cũng chỉ là bí mật đến đây, không dám lộ ra, bởi vì bọn họ đến, tất nhiên sẽ thúc đẩy ba tông liên hợp chèn ép. Lại nói Thanh Vân Tông, tối nay trận chiến này, coi như không diệt được bọn hắn, cũng sẽ đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Bọn hắn cũng không có cái kia thời gian cùng lực lượng lại đến đại quy mô nhằm vào chúng ta, coi như bọn hắn hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi bọn hắn xếp vào tại hàng nhạc thứ 5 phân điện điện chủ huyết viêm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Huyết Viêm có lẽ đã làm phản rồi, Thanh Vân Tông cũng hoặc là bị Hàng Nhạc Tông phát hiện cái gì, lúc này mới không có đem tin tức chính xác truyền cho Thanh Vân Tông bản bộ. Nói một chút Chính Dương Tông, ý nghĩ của bọn hắn cùng Thanh Vân Tông cơ bản không sai biệt lắm, liền xem như hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi bọn hắn xếp vào tại Hàng Nhạc thứ 7 phân điện điện chủ Cổ Nguyên. Cùng Thanh Vân Tông khác biệt chính là, Hàng Nhạc 9 đại phân điện có ở đó hay không Doãn Chí Bình trong khống chế tại bọn hắn mà nói cũng không đáng kể. Bọn hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu nhất là liên hợp Hàng Nhạc tiêu diệt Thanh Vân, chỉ cần chúng ta chịu xuất lực, bọn hắn quản chúng ta là nghe ai hiệu lệnh. Về phần Hàng Nhạc Tông Doãn Chí Bình, điểm này càng thêm không cần lo lắng. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, bởi vì hắn tại 9 đại phân điện bên trong dòng chính, sẽ ở tối nay trận chiến này bị toàn bộ đả quang. Coi như bọn hắn hoài nghi chúng ta, lại lấy cái gì đánh chúng ta, liền xem như đánh, mất đi dòng chính chiến lực hắn, cũng còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Một điện ba tông có quá nhiều lợi ích quan hệ, giữa bọn họ lẫn nhau nghi kỵ cùng kiêng kỵ, sẽ là chúng ta bảo vệ tốt nhất. Dù nói thì nói như thế, nhưng chúng ta hay là làm tốt dự tính xấu nhất. Dương Đình Thiên trầm ngâm một tiếng, cho nên, mấy đại phân điện điện chủ tối nay mang binh rời đi phân điện về sau, Viêm Hoàng đại quân sẽ ở trước tiên tiến vào chiếm giữ Hàng Nhạc 9 đại phân điện tiến hành phòng thủ. Diệp Thần cười cười, chứ cái đó ra, Nhân Hoàng 7 thành trở lên mạng lưới tình báo đều đã cắm rễ Nam Sở, tứ phương tin tức cũng sẽ ở trước tiên truyền tới. Coi như một điện ba tông tiến công chúng ta cũng là có đầy đủ thời gian phản ứng. Kém nhất, chúng ta rút về Thiên Thu Cổ Thành, không được nữa, chúng ta liền rút về Tây Lăng Viêm Hoàng Tổng Bộ. Có một chút ta không yên lòng, Tô Gia Lão Tổ trầm ngâm nói, nếu Thanh Vân Tông biết Hàng Nhạc cùng Chính Dương Liên Quân muốn tiến công bọn hắn 9 đại phân điện, nhất định ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Nếu chúng ta bên này đại quân xuất phát, mạng lưới tình báo của bọn hắn nếu là biết được tin tức, nhất định có chỗ chuẩn bị, chúng ta dạng này đánh không lại, chỉ sợ xa không đạt được hiệu quả dự trù. Vậy không bằng đại quân trước khi lên đường, trước cho rơi đài Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo. Trung Ly sờ lên cái cằm, cái này không cần chúng ta xuất thủ. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, các vị là quá coi thường Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo. Nếu quyết định muốn sớm tiến công, Chính Dương Tông bản bộ cùng Hàng Nhạc Tông bản bộ tất nhiên sẽ tại đại quân trước khi lên đường cho rơi đài Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về hướng Dương Đình Thiên, sư bá, đối với điểm này, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hoàn toàn chính xác. Dương Đình Thiên khẽ gật đầu một cái, có lẽ mọi người không biết, ta đang làm Hàng Nhạc trưởng giáo trước đó, từng là Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo tổng các chủ. Hàng Nhạc Tông thực lực mặc dù không bằng Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông, nhưng Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo lại không phải Chính Dương cùng Thanh Vân có thể so đo. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, muốn Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo lâm vào tê liệt, Hàng Nhạc Tông một nhà liền có thể làm đến, chớ nói chi là còn có một cái Chính Dương Tông mạng lưới tình báo làm phối hợp. Ta dựa vào sâu như vậy, Cổ Tam Thông tắc lưỡi một tiếng, cái kia là thôi ngươi tại vị lúc không cho rơi đài Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo. Vô Nhai đạo nhân nghi ngờ hỏi một câu, cho rơi đài đương nhiên có thể cho rơi đài, nhưng đối với Hàng Nhạc không có chút nào chỗ tốt. Dương Đình Thiên cười nói, Nam Sở ba tông, Chính Dương Tông mạnh nhất, mà Hàng Nhạc cùng Thanh Vân liền yếu đi rất nhiều. Muốn bảo trì ba tông cân bằng, cùng Thanh Vân Tông liên minh đối kháng Chính Dương Tông vĩnh viễn là tốt nhất sách. Mặc dù cùng Thanh Vân không có chính thức kết minh, nhưng loại này ăn ý là từ rất sớm trước kia liền tồn tại. Cho rơi đài mạng lưới tình báo của bọn hắn, đây chính là phá hư cùng Thanh Vân quan hệ. Phá hủy cùng Thanh Vân quan hệ thì tương đương với phá hủy ba tông ở giữa cân bằng. Đây đối với Hàng Nhạc chẳng những không có chỗ tốt, có lẽ sẽ còn rước lấy một trận hạo kiếp. Vậy ta liền không rõ, ngươi cùng Thanh Vân hai nhà liên hợp cho rơi đài Chính Dương Tông mạng lưới tình báo không được sao? Tô Gia lão giả nghi hoặc nhìn Dương Đình Thiên, lợi ích quyền cùng mưu, nhất định cách làm như vậy, chính là hạ sách. Dương Đình Thiên cười nói, cho rơi đài Chính Dương Tông mạng lưới tình báo dễ dàng, nhưng đằng sau đâu, đó chính là ba tông đại chiến. Coi như ta cùng Thanh Vân liên minh, cũng không diệt được Chính Dương Tông, ba tông hỗn chiến, toàn bộ Nam Sở cơ hồ tất cả thế gia đều sẽ tham chiến. Cái kia chính là một trận quét sạch toàn bộ Nam Sở chiến tranh, kết quả của nó chính là Nam Sở thế lực suy yếu. Cái gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng được lợi chính là Bắc Sở Thị Huyết Điện. Nam Sở tình thế phức tạp như vậy à, đám người nhao nhao thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cho nên nói, không có niềm tin tuyệt đối, ba tông bất kỳ bên nào, cũng không dám tùy tiện khai chiến, ở trong đó cân bằng, đánh vỡ dễ dàng, khôi phục lại vậy sẽ phải trả giá bằng máu. Xem ra, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông lần này, là có niềm tin tuyệt đối, bằng không thì cũng không dám tùy tiện phát động khổng lồ như vậy chiến tranh. Vô Nhai đạo nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cũng không phải. Diệp Thần cười lắc đầu, cùng nói đây là một trận đại chiến, chẳng nói đây là một trận nháo kịch. Nháo kịch, có ý tứ gì? Đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Hàng Nhạc Tông đang quyết định cùng Chính Dương Tông liên minh một khắc này, liền phạm vào một người lính nhà tối kỵ, hoặc là có thể nói, bọn hắn từ tổng chiến lược cùng căn bản chiến lược bên trên, liền đã sai rất thái quá. Diệp Thần cười nói, vừa rồi trưởng môn sư bá đã nói, Chính Dương mạnh nhất, Hàng Nhạc, Thanh Vân yếu đi rất nhiều. Cái gọi là ba tông cân bằng, chính là Hàng Nhạc, Thanh Vân liên hợp đối kháng Chính Dương. Đây là một loại ăn ý, có loại này ăn ý, liền có loại kia cân bằng, hết lần này tới lần khác. Bây giờ Hàng Nhạc người cầm quyền phá vỡ loại này ăn ý, cũng sắp đánh vỡ loại kia cân bằng, đánh cho tàn phế Thanh Vân, thì tương đương với đánh cho tàn phế Hàng Nhạc, diện Thanh Vân. Chính Dương Tông mục tiêu kế tiếp chính là Hàng Nhạc, Doãn Chí Bình cuồng vọng tự đại, liền đã chú định đây là một trận nháo kịch. Lúc đầu, chín thành độ phù hợp ký chủ Doãn Chí Bình hẳn là Hàng Nhạc một thành viên hổ tướng. Dương Đình Thiên lắc đầu thở dài, nhưng hắn bản tính, quyết đoán cùng tầm mắt, cùng hắn thực lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Những khuyết điểm này, liền nhất định hắn chỉ thích hợp làm tướng, không thích hợp làm tam quân thống soái. Cũng chính bởi vì những khuyết điểm này, hắn nhất định đem Hàng Nhạc dẫn lên một con đường không có lối về. Nhìn xem nhìn, so với Doãn Chí Bình, tiểu tử này trời sinh chính là làm thống soái người. Cổ Tam Thông nói, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thần, chương 617, trước giờ đại chiến, không thể không nói, bị Cổ Tam Thông kiểu nói này, đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, giờ phút này, đặc biệt là Trung Quỳ cùng Trung Giang bọn hắn, nếu không có Diệp Thần hùng tài đại lược, hiện tại Viêm Hoàng đều vẫn là năm bè bảy mảng đâu. Điểm này, Nguyên Thiên Hoàng Thánh Chủ Trung Quỳ cảm xúc sâu nhất, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ Diệp Thần đơn đấu hắn trận chiến kia. Đây chính là lấy Viêm Hoàng cùng Thiên Hoàng làm tiền đặt cược một trận khoáng thế đại chiến, làm một cái tiền bối, hắn sợ hãi thán phục Diệp Thần quyết đoán, làm một cái Viêm Hoàng tiền bối, hắn rất vui mừng Diệp Thần có quyết đoán như vậy. Không chỉ là bọn hắn, Dương Đình Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân bọn hắn cũng nhiều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn đã từng đều là Hàng Nhạc Tông thân phận tôn quý vô cùng người, rời đi Hàng Nhạc, có Doãn Chí Bình nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Diệp Thần. Có lẽ có thể nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn vẫn là xem trọng Diệp Thần làm Hàng Nhạc trưởng giáo. Vì thế, bọn hắn không tiếc cùng Thông Huyền đám lão gia kia trở mặt, không tiếc rời đi Hàng Nhạc. Bây giờ xem ra, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền xem trọng Diệp Thần. Đích thật là trời sinh soái tài, làm ba tông thống soái nên có khí phách cùng tầm mắt. Hắn chẳng những có, hơn nữa còn có chi mà không bằng. Hôm nay, giờ này khắc này, chính là cực tốt chứng minh, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc cường giả, Hùng gia có thể tập hợp một chỗ, đúng vậy chính là bởi vì Diệp Thần sao, bởi vì hắn tồn tại, bọn hắn ngay tại từng bước một đánh xinh đẹp khắc phục khó khăn, nếu là một người lựa chọn Diệp Thần, cái kia có lẽ là vận khí, hai người lựa chọn Diệp Thần, cái kia có lẽ là trùng hợp, nhưng ba người đâu, bốn người đâu, một tông một phái nhất thế gia đâu. Nhiều người như vậy đồng thời lựa chọn một người, vậy thì không phải là vận khí cùng trùng hợp sự tình, đó là chân chính lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy. Các ngươi dạng này, chỉnh ta đều không có ý tứ, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Cái này bức trang tốt, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao lời nói thấm thía nói một câu, tốt, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đối với hai người lời nói, Diệp Thần không nhìn thẳng. Trực tiếp đem khổng lồ địa đồ dựng thẳng treo ở giữa không trung, không ngừng chỉ vào địa đồ, cũng không ngừng nói, Trung Quỳ, Trung Giang, Tô Gia Lão Tổ, Phượng Chí, Hồng Loan, Sở Linh Ngọc, Hắc Bào, Cảnh Giang, lấy riêng phần mình vai trò thân phận, hôm nay dẫn nên lĩnh người cùng Chính Dương Tông các đại phân điện đại quân hội hợp. A, thế nào không có ta, phân điện thứ 9 điện chủ Bạch Dịch khẽ ồ lên một tiếng, ta vai trò là thương hình, không để cho ta đi. Ngươi không cần đi, ta thay ngươi đóng vai thương hình đi qua, Diệp Thần cười nói, đừng à, ta còn chuẩn bị đi qua làm một vố lớn đâu, đừng vội, ta còn chưa nói xong. Diệp Thần tiếp tục nói, chúng ta lĩnh quân rời đi về sau, Viêm Hoàng đại quân bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiếm giữ 9 đại phân điện tiến hành phòng thủ, tùy thời chờ lệnh. Nói, Diệp Thần đem mười mấy cái ngọc giản phân biệt đưa cho Cổ Tam Thông bọn hắn. Trong ngọc giản chính là Thanh Vân Tông một chút phụ thuộc gia tộc, đương nhiên, đều là một chút tội ác tày trời gia tộc. Đối đãi chúng ta cùng Thanh Vân Tông 9 đại phân điện đánh túi bụi thời điểm, không cần suy nghĩ nhiều, lôi đình xuất kích, hủy diệt những gia tộc này, tốc chiến tốc thắng. Xem ra, ngươi đây là mưu đủ kình muốn làm tàn Thanh Vân Tông à. Tiếp nhận ngọc giản Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân cùng Bạch Dịch bọn hắn nhao nhao tắc lưỡi một tiếng, ta dám nói. Chúng ta đem những này gia tộc diệt, Thanh Vân Tông nhất định sẽ đem món nợ này tính tại Chính Dương Tông cùng bây giờ Doãn Chí Bình thống soái Hàng Nhạc Tông trên thân. Nói trắng ra là, chính là chúng ta giết người, có người thay chúng ta cõng hát qua thôi. Đây cũng là vì chúng ta ngày sau làm chuẩn bị. Diệp Thần cười cười, làm tàn phế Thanh Vân Tông, liền phá vỡ ba tông cân bằng. Thanh Vân Tông muốn sinh tồn được, nhất định tìm kiếm cùng các phương kết minh, mà khi đó đã bị chúng ta cướp đoạt Hàng Nhạc Tông, sẽ là bọn hắn có lợi nhất minh hữu. Cũng đúng, Tô gia lão tổ vuốt vuốt sợi râu, tối nay đằng sau, chỉ sợ Thanh Vân Tông sẽ triệt để hận lên Chính Dương Tông cùng Doãn Chí Bình chỉ huy Hàng Nhạc, mà chúng ta diệt Doãn Chí Bình, chiếm Hàng Nhạc. Bọn hắn không những không có lý do hận chúng ta, ngược lại hẳn là cảm tạ chúng ta, điển hình kéo cừu hận, bị thiệt lớn Thanh Vân Tông, nhất định mưu đủ kình cùng chúng ta liên hợp đối chiến Chính Dương Tông. Nói như thế, khi đó Nam Sở thế cục, lại sẽ trở lại cái kia cân bằng, đánh cho tàn phế một nhà, sẽ cùng cái này một nhà đi làm một nhà khác, chiêu này cao à, đám người nhao nhao hí hư một tiếng, không có cách, là Doãn Chí Bình nhất định phải đánh vỡ cái này cân bằng, chúng ta chỉ có thể ở quyền dự mưu bên trong không ngừng tìm kiếm cường đại chi lộ. Diệp Thần mỉm cười, bất quá, hắn cái này cuồng vọng tự đại nháo kịch, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Cái kia đêm Doãn Chí Bình sẽ đi thưởng thức trận này khoáng thế hỗn chiến sao? Tô gia lão tổ nhìn về hướng Diệp Thần. Sẽ không. Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, tối nay hắn sẽ ở Hàng Nhạc Tông đại điện mang lên một bàn tiệc rượu, ôm hai cái mỹ nữ, một bên uống vào rượu ngon, một bên nghe thủ hạ truyền đến từng cái tin chiến thắng. Vạn sự không có tuyệt đối. Trung Quỳ trầm ngâm một tiếng. Chúng ta là mang theo người của hắn đi đại chiến. Hắn nếu thật đi, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này nếu là hắn nửa đường hạ một đạo mệnh lệnh đem người ngựa rút về, cái này chẳng phải phí công nhọc sức. Yên tâm, coi như hắn đi, mệnh lệnh của hắn cũng không tốt dùng. Diệp Thần cười thần bí, người của hắn, đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh, đi còn muốn rút về đến, nghĩ hay lắm. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là Thành Côn đi, mệnh lệnh của hắn cũng không tốt làm thôi. Yên tâm, ai mệnh lệnh cũng không tốt dùng. Diệp Thần lại một lần cười thần bí, nghe nói như thế, đám người lông mày nhao nhao vẩy một cái, mặc dù bọn hắn không biết Diệp Thần tại sao lại tự tin như vậy, nhưng bọn hắn lại là vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần, bởi vì bọn hắn trước mặt người thanh niên này, cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài, dám như thế nói, nhất định sớm đã tính toán đến. Như vậy, còn có một chuyện cuối cùng, thấy mọi người trầm mặc, Diệp Thần lần nữa cười nói, các ngươi mang theo người bên trong. Vô luận là Thị Huyết Điện, Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông, cũng hoặc là Doãn Chí Bình người, đều để bọn hắn che lên áo bào đen, cho ta che phủ nghiêm nghiêm thật thật, để tránh các đại thế lực nhân viên tình báo nhận ra rước lấy phiền toái không cần thiết. Cẩn thận một chút mà luôn luôn tốt. Cái này chúng ta hiểu. Đám người nhao nhao cười một tiếng, che áo bào đen, ai mẹ nó biết ai là ai người. Tốt, thời gian cấp bách, nắm chặt thời gian, chuẩn bị mở làm. Diệp Thần phủi mông một cái đứng lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vậy hôm nay nhất định phải làm một vố lớn. Đám người nhao nhao đứng dậy, mà lại từng cái nhiệt tình mà mười phần. Dù sao không phải người của mình, lại không đau lòng. Chủ yếu nhất là loại này âm người cảm giác, thật mẹ nó thoải mái. Rất nhanh, từng đạo bóng người đi ra địa cung. Có thể là mượn nhờ hư không truyền tống trận đi riêng phần mình phân điện, chuẩn bị triệu tập nhân mã, chỉ đợi ban đêm đi làm đỡ. Hồ! Đợi cho đám người sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, hắn không hề rời đi, vẫn như cũ đứng lặng tại khổng lồ địa đồ trước, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ánh mắt sắc bén, nhìn xem từng cái địa phương, dường như đang tính toán lấy bước kế tiếp kế hoạch. Hơn nữa còn là một cái rất kế hoạch khổng lồ, rất nhanh, trống trải trong địa cung, đi tới một bóng người xinh đẹp. Cẩn thận một nhìn, chính là Sở Linh Nhi, ngươi là muốn đi đánh trận sao, đi lên phía trước. Sở Linh Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, đúng vậy à, ta muốn lên chiến trường, có hay không ban thưởng cái gì? Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, có à, Sở Linh Nhi cười có chút gượng ép, thật đúng là đừng nói, nàng vẫn thật là phật tay lấy ra một bộ áo giáp, đưa cho Diệp Thần, thê tử cho đồ vật, cái kia đến thu à. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đem áo giáp cầm trong tay, trong ánh mắt còn có lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì hắn đã nhìn ra bộ khôi giáp này bất phàm, đây là hồn thiên chiến giáp, là trước kia lịch luyện lúc tại một tòa cổ chiến trường tìm được. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, lấy qua chiến giáp, từng cái giúp Diệp Thần mặc vào, tựa như là một cái thê tử, trước khi đi cho ra chiến trường trượng phu tiễn đưa đồng dạng, không thể không nói, mặc vào hồn thiên chiến giáp Diệp Thần, thật sự là một cái tướng quân đồng dạng, khí thôn sơn hà, thân hình thẳng tắp như núi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước chảy xuôi, không gió mà tự động, hai con ngươi đen kịt thâm thúy, chớp động lên tinh quang, mỗi lần đều để ta lo lắng đề phòng. Sở Linh Nhi đã từ phía sau ôm ấp ở Diệp Thần, gương mặt dán tại cái kia băng lãnh trên áo giáp, dường như có thể xuyên thấu qua áo giáp, cảm nhận được thanh niên kia trên lưng nhiệt độ. Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng, ta sẽ mặc nó chinh chiến thiên hạ, đợi tứ hải bát hoang bình định, đợi cửu thiên thập địa lại không chiến loạn. Ngươi liền sẽ không lại là Diệp Thần nơm nớp lo sợ. Chương 618, đêm đen như mực, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trong đêm Nam Sở, vốn nên tĩnh mịch một mảnh, nhưng lại sóng ngầm mãnh liệt. Nếu do không trung quan sát, đêm đen như mực phía dưới, có từng đạo đen kịt bóng người ẩn hiện tại từng cái nơi hẻo lánh. Cổ thành, lâu các, tửu lâu, cửa hàng, cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều sẽ có huyết quang chợt hiện. Chính như Diệp Thần đoán trước, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông mạng lưới tình báo hành động, liên hợp đối với Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo tiến hành như quỷ mị hành động. Từng cái Thanh Vân mạng lưới tình báo cứ điểm bị nhổ tận gốc. Một canh giờ không đến, Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo liền lâm vào tê liệt, mà Thanh Vân Tông bản bộ lại là hồn nhiên không biết. Cùng lúc đó, Chính Dương Tông 9 đại phân điện cùng Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện có đại quân tập kết, số lượng rất là khổng lồ. Hàng Nhạc Tông phân điện thứ 9, Diệp Thần đã đóng vai thành thương hình bộ dáng. Giờ phút này, hắn sừng sững tại trên đài cao, phía dưới chính là đen nghịt một mảnh, bay khắp đại địa, mỗi người toàn thân đều che áo bào đen, mỗi người cũng chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Không sai, những người này có Thị Huyết Điện, có Thanh Vân Tông, có Chính Dương Tông, cũng có Doãn Chí Bình, nhưng vô luận như thế nào phân, đều không có Dương Đình Thiên người, như Hàng Nhạc phân điện thứ 9 một dạng. Mặt khác 8 tòa phân điện cũng là như thế, chung quy bọn hắn đóng vai lấy điện chủ thân phận, giờ phút này lấy chính lấy điện chủ thân phận tập kết đại quân, mà lại hành động dị thường bí ẩn mau lẹ, xuất phát. Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, phân điện thứ 9 từng cái truyền tống trận nhao nhao mở ra, liên miên bóng người biến mất ở bên trong. Bọn hắn sau khi đi không đến một khắc đồng hồ, Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện liền đồng thời có huyết quang chợt hiện. Thế lực khắp nơi xếp vào tại Hàng Nhạc 9 đại phân điện nhân viên tình báo, trong cùng một lúc bị diệt sát. Tiếp theo, Viêm Hoàng đại quân chia 9 đường, phân biệt tiến vào chiếm giữ Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện, hộ thành kết giới lúc này mở ra, rất nhanh. Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Bạch Dịch cùng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn nhao nhao bí mật đi ra phân điện thứ 9. Tùy bọn hắn đi còn có mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái khí tức mịt mờ. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh bát trọng thiên, hết thảy đều tại khu chiêng gõ trống tiến hành, huyết tinh chi khí, hay là chậm rãi tung bay đầy toàn bộ Nam Sở. Bên này, Diệp Thần xuất lĩnh phân điện thứ 9 đại quân, đã liên tiếp đi ra truyền tống trận, bằng tốc độ nhanh nhất tràn vào một mảnh kéo dài trong dãy núi, nguyên địa chờ lệnh. Diệp Thần bỏ rơi một câu, liền một bước đi lên một ngọn núi, rất gần nhìn ra xa phương Bắc. Dường như có thể xuyên thấu qua đêm đen như mực nhìn thấy một tòa đại khí bàng bạc to lớn cổ thành. Đó chính là Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 Thanh Vân Thiên Thành. Đêm tối phía dưới Thanh Vân Thiên Thành, toàn thân quanh quẩn lấy thần hoa, quang huy bốn phía, tựa như là đen kịt trên đại địa khảm nạm một viên sáng chói minh châu. Điện chủ, chẳng biết lúc nào, một cái che áo bào đen lão giả đi lên sơn phong, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Thế nào? Diệp Thần liếc qua cái kia lão giả lấy áo bào đen, hắn diễn rất là rất thật, một đôi đen nhánh trong con người, còn lóe băng lãnh u quang, để cho người ta nhìn một chút, cũng cảm giác toàn thân rụt rè, ta có chút không rõ. Lão giả lấy áo bào đen hít sâu một hơi, nói xong không quên vụng trộm nhìn Diệp Thần một chút, điện chủ ngươi mang ra tất cả đều là trưởng giáo dòng chính, đem Dương Đỉnh Thiên người lưu tại phân điện thứ 9, dạng này có thể hay không? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Diệp Thần ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả áo bào đen. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Bị Diệp Thần như thế một chằm chằm, lão giả áo bào đen toàn thân run lên, không dám thở mạnh một tiếng. Như thế nào điều binh khiển tướng, không cần ngươi đến dạy ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi phải biết, chất vấn ta, chính là chất vấn trưởng giáo. Không nên hỏi không nên hỏi, không nên nói cũng không nên nói. Ngươi duy nhất phải làm chính là thi hành mệnh lệnh, minh bạch. Lão giả áo đen cuống quýt thi lễ một cái, quay người đi xuống núi. Thế nào? Lão giả lấy áo bào đen mới vừa đi xuống đi, liền có mấy người xông tới. Cơ bản đều là Doãn Chí Bình dòng chính. Đối với tối nay điều binh khiển tướng, để bọn hắn rất là nghi hoặc. Cho nên lúc này mới tuyển ra một người đi hỏi thăm Diệp Thần. Không nên hỏi không nên hỏi, không nên nói cũng không nên nói. Lão giả áo bào đen kia đem Diệp Thần lời nói còn nguyên nói ra, điện chủ nói, chúng ta duy nhất phải làm chính là thi hành mệnh lệnh, bất quá cái này điều binh khiển tướng có phải hay không quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Có người nghi ngờ một tiếng, chúng ta đều là trưởng giáo dòng chính, đem Dương Đỉnh Thiên người lưu tại phân điện, đem chúng ta kéo lên chiến trường chịu chết, đây có phải hay không là có chút nói không thông, nếu không, phái người cho trưởng giáo đưa cái tin xác nhận một chút. Vạn nhất là thương hình lá mặt lá trái đâu, ngươi muốn chết phải không? Lão giả áo bào đen kia hừ lạnh một tiếng, chúng ta lệ thuộc phân điện thứ 9, vượt qua điện chủ trực tiếp hướng trưởng giáo bẩm báo, đây là trái với quy định, đúng là như thế. Có người vuốt vuốt sợi râu, cái này nếu là báo lên, thương hình lá mặt lá trái ngược lại cũng thôi, nhưng nếu không phải, trưởng giáo đương nhiên sẽ không trừng trị chúng ta, nhưng thương hình đâu, dám chất vấn hắn. Dám ở sau lưng hướng trưởng giáo đánh hắn tiểu báo cáo, hắn không ngay ngắn chết ngươi mới là lạ. Muốn ta nói, chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh là đủ. Một người khác trầm ngâm một tiếng, xảy ra chuyện cũng là thương hình đi gánh chịu. Đúng vậy, thương hình chính là đường đường phân điện thứ 9 điện chủ, dám lá mặt lá trái, trưởng giáo sẽ tha hắn. Cho nên nói, chúng ta lo lắng sự tình căn bản là không thể nào. Phải biết, hắn mặc dù là điện chủ, cũng nghe trưởng giáo không phải. Có lẽ như vậy điều binh khiển tướng, chính là trưởng giáo mệnh lệnh, trưởng giáo có mặt khác dự định cũng khó nói, yên tâm, chúng ta cùng chính Dương Tông liên minh, hai chọi một tình huống dưới, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, muốn chết cũng là Thanh Vân Tông người. Có người thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có tàn nhẫn dâm tà chi quang lấp lóe, nghe nói Thanh Vân Tông nữ đệ tử từng cái đều thủy linh vô cùng. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra sâm bạch rằng. Tại yếu ớt dưới ánh trăng, lộ ra rất là âm trầm, mấy người thanh âm xì xào bàn tán mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Thần bắt được. Dưới áo bào đen, khóe miệng của hắn động đến một vòng cười lạnh độ cong, liền sợ các ngươi vô phúc tiêu thụ, dứt lời. Từng đợt khí tức âm lãnh tràn vào dãy núi, Diệp Thần lông mày nhướng lên, ngóng nhìn một chút phương xa, nơi đó, đen nghịch bóng người phô thiên cái địa, chiến trận rất là khổng lồ. Chính Dương Tông phân điện thứ 9 đại quân đến, xa xa, Diệp Thần liền thấy được đại quân trước một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, nàng mặc dù cũng che áo bào đen, nhưng lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn, tiên luân nhãn dưới, phong tư của nàng là tuyệt thế, chính là một tôn trích tiên, thánh khiết hoàn mỹ, người kia, nhìn kỹ, đúng vậy chính là chính Dương Tông thánh nữ, huyền linh chi thể cơ ngưng xương sao, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới như thế một tầm, nhìn một chút. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, bất quá nghĩ lại, hắn đã nghĩ thông suốt, cơ ngưng xương chính là chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ, phân điện thứ 9 đại quân do nàng chấp trưởng thiên kinh địa nghĩa. Diệp Thần đích thật là không để ý đến điểm này, chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông hai nhà liên minh, chính Dương Tông thứ nhất phân điện cùng Hàng Nhạc thứ nhất phân điện hai điện hợp nhất quân, tiến công chính là Thanh Vân Tông thứ nhất phân điện, chính Dương phần thứ hai điện cùng Hàng Nhạc phần thứ hai điện hợp nhất quân. Tiến công chính là Thanh Vân Tông phần thứ hai điện, như vậy suy ra, hắn hiện tại xuất lĩnh hàng nhạc phân điện thứ 9 đại quân, đúng vậy chính là muốn cùng Cơ Ngưng Xương xuất lĩnh Chính Dương Tông phân điện thứ 9 đại quân chung sức hợp tác sao, đây có phải hay không là một cái cơ hội. Nhìn xem đã đi vào dãy núi Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngươi là Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, ngày khác chúng ta nhất định sẽ tại chiến trường gặp nhau, nếu chúng ta nhất định là địch nhân, vậy ta liền không thể để cho ngươi còn sống trở về. Diệp Thần hít sâu một hơi, xôi trào máu tươi trở nên có chút băng lãnh, chiến tranh tàn khốc, không cho phép hắn có nửa điểm thương hại. Chương 619, cái gọi là minh chủ. Đang khi nói chuyện, Chính Dương Tông phân điện thứ 9 đại quân đều đã tiến nhập dãy núi, mà Cơ Ngưng Xương cũng đi lên Diệp Thần chỗ sơn phong. Nàng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, đi đến sơn phong đằng sau, liền đứng lặng ở nơi đó, toàn thân lộ ra thanh lãnh khí tức, trong đôi mắt đẹp càng là không có tình cảm chút nào biến hóa, tựa như thế gian nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Chính Dương thánh nữ, ngươi hay là phong thái vẫn như cũ à? Diệp Thần mở miệng, ngữ khí mang theo cười lạnh, trong mắt lóe ra u quang, chủ yếu nhất là trong ánh mắt kia còn mang theo không chút kiêng kỵ vẻ dâm tà. Vẫn là câu nói kia, diễn trò thôi, tự nhiên muốn làm nguyên bộ, hắn là thương hình, liền phải nên có thương hình bản tính. Đối với Diệp Thần lời nói, Cơ Ngưng Xương trí nhược không nghe thấy, đối với Diệp Thần cái kia đầy mắt dâm tà chi quang, sắc mặt của nàng ngược lại là trong nháy mắt lạnh một phần, không biết được, nếu để cho nàng biết đứng ở trước mặt nàng thương hình là cái tên giả mạo, có thể là làm cảm tưởng gì, không biết được. Nếu để cho nàng biết đứng ở trước mặt nàng cái này giả thương hình chính là Diệp Thần lúc, lại sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Bên này, Diệp Thần lại là cười lạnh cười một tiếng, đối với Cơ Ngưng Xương loại phản ứng này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn, giờ phút này đã rơi vào Chính Dương Tông phân điện thứ 9 trên đại quân. Rất nhanh, hai con mắt của hắn không khỏi nhắm lại lên, bởi vì Cơ Ngưng Xương mang đến người bên trong, có ba thành trở lên đều là âm minh tử tướng. Mà lại có rất nhiều đều là không minh cảnh cửu trọng thiên cấp khác. Nhiều như vậy, Diệp Thần nhíu mày một chút. Có thể nghĩ đến Chính Dương Tông mặt khác 9 đại phân điện cũng hẳn là như vậy. Một điện có 3 thành âm minh tử tướng mặc dù không coi là nhiều, nhưng 9 điện cộng lại, cái kia số lượng liền cực kỳ khổng lồ. Là ta quá coi thường Chính Dương Tông. Diệp Thần nội tâm lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn lóe mịt mờ không chừng ánh mắt. Chính Dương Tông như một chi khổng lồ như thế âm minh đại quân, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy, hắn không thấy đâu, có lẽ còn có càng nhiều. Vẻn vẹn nguồn lực lượng này, Chính Dương Tông tại Nam Sở bá chủ địa vị liền không có người có thể dung chuyển. Giờ phút này, hắn càng thêm xác định Chính Dương Tông không cần chiến lợi phẩm mà chỉ cần người chết thân thể nguyên nhân, đây là muốn tái tạo một chi âm minh đại quân à, không ổn à. Diệp Thần theo bản năng sờ lên cái cằm, ngay khác cùng Chính Dương Tông khai chiến. Vẹn vẹn cái này âm minh đại quân, liền nhất định để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi công cửa Nam, ta công cửa Đông. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, một mực không nói lời nào. Cơ Ngưng Xương mở miệng, tùy ý. Diệp Thần không khỏi nhún vai, để cho ta đem Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa thành đều công, ta cũng rất tình nguyện, dù sao cũng không phải người của ta. Lúc rạng sáng, đúng giờ phát động công kích, Cơ Ngưng Xương lần nữa lạnh lùng mở miệng, còn có, chớ có quên ước định của chúng ta, đoạt được chiến lợi phẩm, ta Chính Dương Tông hết thảy không cần, chỉ cần người chết thân thể, minh bạch, tái tạo âm minh đại quân thôi. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, trong đôi mắt đẹp còn có một đạo tinh quang hiện lên, đối với Diệp Thần có thể đoán được tầng này bí mật, nàng hay là thật bất ngờ, muốn ta nói, hay là các ngươi Chính Dương Tông nhìn xa trông rộng à. Diệp Thần vẫn như cũ có nhiều nghiền ngẫm nói, khổng lồ như vậy một chi âm minh đại quân, xem ra Thanh Vân Tông bị đánh tàn đằng sau, kế tiếp chính là chúng ta Hàng Nhạc Tông. Đối với Diệp Thần lời nói, Cơ Ngưng cái chốt lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, 3 giây đằng sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, có lẽ, ngươi có thể khác né minh chủ, nghe Chính Dương Thánh Nữ ý tứ, ta Hàng Nhạc trưởng giáo Doãn Chí Bình, không phải minh chủ rồi. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Xương, tiền bối là người thông minh, không cần ta nhiều lời. Cơ Ngưng Xương lời nói vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng, nói, đương nhiên muốn nói. Diệp Thần tại sau lưng ngưng tụ ra một cái ghế, lười biếng nằm ở phía trên, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, vẫn như cũ nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Có lẽ, ta có thể hiểu như vậy ngươi nói, Doãn Chí Bình không phải cái gì minh chủ, ngươi chính Dương Tông trưởng giáo Thành Côn mới là một cái minh chủ. Cái gọi là minh chủ, là lấy thế lực mạnh yếu đến phân chia. Thế lực của ngươi mạnh ngươi chính là minh chủ, thế lực của ngươi yếu ngươi chính là củi mục. Là thế này phải không? Đối với Diệp Thần mà nói, Cơ Ngưng Xương lại là giữ vững trầm mặc. Mặc dù nàng không hoàn toàn đồng ý, nhưng cái này cùng phân loạn trần thế. Cái này có lẽ chính là một cái trần trụi trắng trợn hiện thực. Chẳng biết tại sao, nói đến cái gọi là minh chủ, ta đột nhiên nhớ tới một người. Diệp Thần còn tại sâu kín nói, người này hẳn là rất quen thuộc. À không đúng, hẳn là ngươi đã từng rất quen thuộc, nhưng không biết tiền bối chỉ cái nào. Cơ Ngưng Xương khẽ nói dây thanh lấy lạnh nhạt. Diệp Thần, Diệp Thần nói ra tên của mình, nói xong vẫn không quên nhiều hứng thú nhìn Cơ Ngưng Xương một chút. Diệp Thần, nghe được hai chữ này, Cơ Ngưng Xương thân thể mềm mại rõ ràng chấn động một cái, lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, nhiều hơn một tia phức tạp cùng tự diễu, không có tình cảm chút nào ba động trên gương mặt, cũng nhiều thêm một tia đau xót. Trong lúc mơ hồ, một đạo đẫm máu thân ảnh hiện lên ở nàng mông lung ánh mắt bên trong, người kia toàn thân cắm đầy sát tiễn, bị sinh sinh đóng đinh vọng cổ nhai bên trên, chết là như vậy bi tráng. Chính Dương Thánh Nữ, ngươi cho rằng cái kia Diệp Thần có phải hay không mà? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Không phải. Cơ Ngưng Xương không hề nghĩ ngợi trực tiếp thổ lộ hai chữ này. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, lại là rất tùy ý nhún vai. Không phải sao? Ta cho là hắn là, mà lại là một cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Tiền bối lời này, chẳng lẽ quá mức võ đoán? Một chút cũng không võ đoán. Diệp Thần cười lạnh cười một tiếng. Nếu thế nhân cho là minh chủ là lấy thế lực mạnh yếu tới phân chia, cái kia chính cùng mà vì sao không thể lấy dạng này quy tắc đến định nghĩa? Diệp Thần hắn yếu, hắn đáng đời chính là ma, Linh Chân Thượng Nhân hắn mạnh, hắn đương nhiên chính là chính. Nghe xong Diệp Thần nói, Cơ Ngưng Xương hơi há ra ngọc miệng, lại là không nên như thế nào đi phản bác. Cho nên nói, thế gian này nơi nào có cái gì chính cùng ma, đúng và sai, minh chủ cùng củi mục. Diệp Thần rất là hài lòng dãy giụa cổ, mạnh chính là chính, yếu chính là ma, mạnh chính là đúng, yếu chính là sai, mạnh chính là minh chủ, như chính là củi mục. Đây là cỡ nào để cho người ta cảnh đẹp ý vui tàn khốc pháp tắc a? Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Cơ Ngưng Xương lần nữa rơi vào trầm mặc, mặc dù nàng cũng tự ý biện luận, nhưng lại không biết lấy cái gì đi phản bác cái này tàn khốc pháp tắc. Qua, bên này. Diệp Thần đã hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, hài lòng đứng lên, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, gần rạng sáng, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị một chút bắt đầu tiến công, hảo hảo đánh trận, nói không chừng còn có thể đoạt hai cái nữ nhân xinh đẹp trở về xem một chút. Nghe được Diệp Thần câu nói này, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp thần sắc không khỏi lạnh một phần, làm việc, hung hăng vặn vẹo một chút cổ, cái thứ nhất bước lên hư không. Sau đó còn có một đạo mờ mịt lời nói truyền vào Cơ Ngưng Xương trong lỗ tai, trở về nói cho nhà ngươi cái gọi là minh chủ, nếu như các ngươi đủ cường đại, ta Thương Hình cũng không phải không biết thời thế người. Chương 620, hai điện đối với một điện, bầu trời đêm tịch mịch, không nhìn thấy một tia ánh trăng ánh sao. Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 trên tường thành, một đội người mặc áo giáp người vừa đi vừa về đi qua, mỗi cái đều là tu sĩ. Tu vi yếu nhất đều tại linh hư cảnh, một bên, hai đạo nhân ảnh ung dung đi qua, một người mặc lão giả mặc tử bào, cả người khoác áo mãng bào trung niên, từng đội tuần tra tu sĩ đều sẽ đối bọn hắn cung kính đi bên trên thi lễ, nhìn tư thế thân phận của hai người còn không thấp, trưởng giáo cũng là ngạc nhiên, khoảng cách Hàng Nhạc cùng Chính Dương tiến công chúng ta còn có 6 ngày thời gian, có cần phải chỉnh ngạc nhiên như vậy sao, áo mãng bào trung niên một mặt xem thường nói. 6 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta làm tốt hết thảy chuẩn bị, ngươi biết cái gì? Lão giả mặc tử bào liếc qua áo mãng bào trung niên, phải biết, chúng ta 9 điện đối mặt thế nhưng là 18 điện chiến lực, sao có thể phớt lờ? Minh bạch, trận chiến này 8 thành không đánh được, trưởng giáo ngay tại phái người cùng Hàng Nhạc Tông thương lượng, có lẽ ta Thanh Vân cùng Hàng Nhạc liên hợp tính toán Chính Dương Tông cũng khó nói, bất quá, hết thảy hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Ta thật sự là không nghĩ ra, Doãn Chí Bình vậy mà lại cùng Chính Dương Tông kết minh, như vậy tầm nhìn hạn hẹp, thật không biết hắn là thế nào làm đến Hàng Nhạc trưởng giáo chi vị, còn có Thông Huyền chân nhân đám lão già kia, đều là làm ăn gì. So với điểm này, Doãn Chí Bình cùng Dương Đình Thiên còn kém cách xa vạn dặm. Lão giả mặc tử bào cười lạnh một tiếng, mặc kệ nó, nhanh, chuyển biến cái này một vòng trở về tu luyện. Áo mãng bào trung niên thúc giục một tiếng, tu luyện. Lão giả áo tím âm dương quái điều một tiếng, ta nhìn ngươi là vội vã trở về chơi nữ nhân đi. Ta thế nhưng là nghe nói, vài ngày trước ngươi từ phàm nhân giới hoàng cung cướp về rất yêu kiều sắc không tệ nữ nhân, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Áo mãng bào trung niên cười lạnh cười một tiếng, ngươi vì đoạt một nữ nhân, vậy mà đem Tôn gia diệt cái cả nhà, so với ngươi mà nói, ta đây thật là tiểu vu gặp đại vu, ngươi cha rất rõ ràng thôi, ta, cẩn thận. Lão giả mặc tử bào nói còn chưa dứt lời, liền hét lên một tiếng, chỉ là, lời của hắn hay là đã chậm, một khắc trước còn tại cùng hắn nói chuyện với nhau áo mãng bào trung niên. Sau một khắc liền bị đen kịt trong đêm phóng tới một cái sát tiễn tại chỗ xuyên thủng đầu lâu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi. Thấy thế, lão giả mặc tử bào thần sắc đại biến, vừa muốn nói chuyện, nhưng một cây chiến mâu đã đến, đem hắn sinh sinh đóng đinh tại trên cổng thành, giết, hết thảy đi vào quá nhanh, đến mức trên tường thành Thanh Vân Tông tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, một đạo mờ mịt lại thanh âm băng lãnh liền vang vọng thiên địa, oanh, ầm ầm, lập tức. Một mảnh hư không nổ tung, đen nghịt bóng người như sóng chiều ra, từng cái khí thế hùng hồn, có thể là chân đạp phi kiếm, có thể là đằng vân giá vũ, vòng quanh ngập trời sát khí, khí thế hùng hổ mà tới, địch tập, rất nhanh, tê tiếng quát liền đột nhiên vang lên, giết, giết, lập tức, đêm yên tĩnh, bởi vì cái này bài sơn đảo hải tiếng quát mà bị đánh phá, từng đạo nhân ảnh áo đen như đêm sát thần, thu gặt lấy từng đầu hoạt bát nhân mạng. Máu tươi tại chỗ nhuộm đỏ tường thành. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông mặt khác tám đại phân điện cũng trong cùng một lúc gặp kinh khủng công kích. Đại chiến trường cảnh rất là to lớn. Giết cho ta, lùi lại người, chết. Thanh Vân phân điện thứ 9, Diệp Thần Luân động một cây đại đao trùng sát phía trước. Một đao sinh bổ Thanh Vân Tông một cái linh hư cảnh. Giết, sau lưng, tiếng la giết rung trời. Hắn mang đại quân, phô thiên cái địa đè xuống. Bị đánh trở tay không kịp Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 tại chỗ liền gặp nạn. Cửa Bắc quân coi giữ, cơ bản đều là bị một đường nghiền ép lên tới. Còn bên kia, Cơ Ngưng Xương chỉ huy đại quân cũng như Hải Dương đồng dạng, che mất Thanh Vân Thiên Thành. Hỗn đản, lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy? Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 điện chủ phủ trong địa cung xông ra một đạo lão giả áo tím. Người này Diệp Thần nếu là nhìn thấy, nhất định nhận biết, bởi vì hắn thành ma lúc. Người này tham dự qua đối với hắn vây giết, đúng vậy chính là Thanh Vân Tông Triệu Thanh sao, không sai, Triệu Thanh không chỉ có là Thanh Vân Tông trưởng lão, cũng là Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 điện chủ, thân phận không phải bình thường hiền hách, điện chủ, quân địch đội hình không phải bình thường khổng lồ, rất nhanh, một người áo đen quỳ gối Triệu Thanh trước người, đáng chết, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh, hướng mặt khác phân điện cầu viện, nó... Mặt khác phân điện cũng tương tự bị tiến công, chín đại phân điện không, đều không ngoại lệ, người áo đen kia cuống quýt nói ra, đồng thời bị tiến công. Triệu Thanh lông mày trong nháy mắt nhăn ở cùng nhau, một hai giây đằng sau, hắn hai con ngươi lóe lên một đạo sắc bén kinh mang, là Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông. Cái này sao có thể, người áo đen đột nhiên biến sắc, trưởng giáo không phải phái người cùng Hàng Nhạc thương lượng sao? Hàng Nhạc Tông không phải đã đồng ý cùng chúng ta liên hợp đối kháng Chính Dương Tông sao, vẫn chưa rõ sao, chúng ta bị chơi xỏ. Triệu Thanh lập tức nổi giận, tốt ngươi Doãn Chí Bình, dám tính toán ta Thanh Vân Tông, vậy chúng ta, còn đứng ngay đó làm gì, hướng bản bộ cầu viện, những người khác, giết cho ta, ông, chợt, từng đạo quang hoàng thang thiên, từng tôn linh khí xông vào hư không. Từng tòa công kích pháp trận trong cùng một lúc khôi phục uy năng, phốc, phốc, phốc, tại chỗ, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương chỉ huy đại quân liền thành phiến liên miên hóa thành huyết vụ, không đau lòng, trung sát phía trước Diệp Thần, không khỏi cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ luân động lấy thương hình quỷ phách ngân đao, những nơi đi qua, đều là vũng máu một mảnh, giết, giết, lập tức, tiếng la giết rung động thiên địa, đại chiến hết sức căng thẳng. Mặc dù Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương dẫn đầu đại quân giết Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 một trở tay không kịp, nhưng Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 có chuẩn thiên cảnh trông coi, mà cái này Thanh Vân Thiên Thành lại là bọn hắn Thanh Vân Tông địa bàn. Bọn hắn trong nháy mắt ổn định trận cước, song phương đại quân trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Phốc, phốc, Phốc, phốc, hai quân vừa mới tiếp xúc, liền có máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ cao thiên, ầm, âm vang, quanh, loảng xoảng, dạng này loạn thất bát tao thanh âm liên tiếp vang lên, thanh vân thiên trong thành, từng tòa cung điện liên tiếp sụp đổ, trong đó Sơn Phong, cũng theo ngồi xuống một tòa vỡ ra, từng đạo quang hoàng thăng thiên, đủ loại màu sắc hình dạng, từng tôn bản mệnh linh khí lơ lửng tại hư không, lóe hoa mỹ thần hoa, tựa như là từng khỏa sáng chói tinh thần, rất là sáng tỏ, phốc, bên này, Diệp Thần lần nữa một đao vung mạnh ra, sinh bổ Thanh Vân Tông một cái không minh cảnh cường giả, sau đó rất tự giác lấy đi người kia túi chữ vật, diệt người này, Diệp Thần vẫn không quên dành thời gian nhìn chung quanh một chút tứ phương. Hàng Nhạc Tông phân điện thứ 9 cùng Chính Dương Tông phân điện thứ 9 đại quân đều đã giết tiến đến. Thanh Vân Tông phân điện thứ 9 đại quân cũng từ Thanh Vân Thiên thành tứ phương đánh giết mà tới. Đại chiến rất là thảm liệt, rất nhanh, hắn tại thật lớn chiến trường tìm được Cơ Ngưng Xương thân ảnh. Có lẽ là quá mức kinh diễm, Cơ Ngưng Xương thân ảnh tại trong đại quân lộ ra đặc biệt chói mắt. Toàn thân thần hoa quanh quẩn, trên đầu lơ lửng lấy một tôn bảo liên đăng, tràn đầy lấy lộng lấy thần hà, uy áp cực mạnh. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có hàng loạt liên miên Thanh Vân Tông cường giả ngã vào trong vũng máu. Nàng chính là một tôn nữ sát thần, chiến lực cường đại, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Cái thế thần thông một cái tiếp theo một cái, chính là một đường giết đi qua, chưa có người có thể ở trong tay nàng chống nổi ba cái hiệp. Mà lại, Diệp Thần nhìn ra được, Cơ Ngưng Xương từ giết vào thành đằng sau, mục tiêu liền dị thường minh xác, đó chính là điện chủ phủ hư không đại trận, phải biết. Phân điện hư không đại trận không chỉ có kết nối với hư không đại trận, cũng liên tiếp lấy Thanh Vân Tông bản bộ. Cái này nếu là mặt khác phân điện cùng Thanh Vân Tông phái viện binh tới, chiến cuộc rất có thể nghịch chuyển. Cơ Ngưng Xương mục đích đúng là hủy đi tòa kia hư không đại trận, lấy đoạn tuyệt Thanh Vân Tông mặt khác phân điện cùng bản bộ đối với nơi này cứu viện. Đây cũng là tiến đánh phân điện thường dùng nhất xáo lộ, hủy hư không đại trận, thì tương đương với gãy mất phân điện cùng bản bộ, mặt khác phân điện liên hệ. Một tòa phân điện nếu là không có viện binh, cùng cô thành liền không có cái gì hai loại. Rất hiển nhiên, Cơ Ngưng Xương đấu pháp là phi thường chính xác. Bất quá, Diệp Thần là sẽ không giúp Cơ Ngưng Xương đi hủy đi cái kia hư không đại trận. Hắn không những sẽ không giúp, ngược lại còn muốn đi cho Cơ Ngưng Xương quấy rối. Bởi vì, hắn ước gì Thanh Vân Tông phái viện binh tới. Lúc đầu thôi, hắn dẫn Doãn Chí Bình người chính là tới chịu chết. Bây giờ Hàng Nhạc, Chính Dương hai điện đối với Thanh Vân Tông một điện, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, muốn cho Doãn Chí Bình người tất cả đều nằm tại chỗ này, hiển nhiên có chút không thực tế, bởi vì Thanh Vân phân điện thứ 9 rơi xuống hạ phòng. Bất quá, Thanh Vân Tông bản bộ nếu là phái viện binh tới, vậy liền không giống với lúc trước. Có bản bộ viện binh, Thanh Vân phân điện thứ 9 chiến lực nhất định bạo tăng, cứ như vậy, Doãn Chí Bình người liền sẽ thỏa thỏa bị diệt ở chỗ này. Liền ngay cả Chính Dương Tông phân điện thứ 9 đại quân cũng đồng dạng sẽ gặp phải trọng thương. Mà lại, không chỉ là Diệp Thần, mặt khác như Trung Quỳ, Trung Ly bọn hắn cũng đều là như thế này làm. Đương nhiên, đây cũng là hắn sớm thụ ý, cho nên nói, nhất định trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn những làm này, không chỉ có là tại giúp Thanh Vân Tông, cũng là đang giúp bọn hắn chính mình, đó chính là mượn Thanh Vân Tông tay, tiêu diệt Doãn Chí Bình người. Bọn hắn muốn chính là Hàng Nhạc, Thanh Vân cùng Chính Dương tam bại câu thương, chương 621, máu nhuộm Thanh Vân, oanh, ầm, ầm ầm. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, điện chủ phủ bên kia đã chuyển đến tiếng oanh mình, nghiêng nhìn mà đi, điện chủ phủ toàn bộ đều bị chói mắt thần hoa chỗ che đậy, Cơ Ngưng Xương hóa ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, nhưng ba cái Cơ Ngưng Xương đều tao ngộ cường địch ngăn cản. Diệp Thần liếc mắt qua, ánh mắt rơi vào cùng Cơ Ngưng Xương bản tôn đại chiến trên thân người kia. Trong mắt lập tức nổi lên băng lãnh hàn mang, Triệu Thanh, thật đúng là xảo à, tại cái này đều có thể gặp người, nói, Diệp Thần lúc này luân động quỷ phách ngân đao giết tới, đối với hôm đó vây giết hắn những người kia, hắn là một cái đều không có ý định bỏ qua. Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, Tề Già Tề Chấn Thiên, Vương Già Vương Nguyên Hóa, Thanh Vân Tông Triệu Thanh, Chính Khí Điện Linh Chân Thượng Nhân, Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, đã bị hắn diệt, Tề Già Tề Chấn Thiên cũng bị hắn diệt, bây giờ gặp được Thanh Vân Tông Triệu Thanh, hắn sẽ bỏ qua. Phốc, phốc, phốc, không ngừng có bóng người hóa thành huyết vụ, Diệp Thần đơn giản giết tới cuồng, phàm là tiến lên ngăn cản người, đều bị hắn một đao sinh bổ, đến mức còn chưa giết tới điện chủ phủ, hắn toàn thân liền đã lây dính máu tươi, tựa như là một cái thế ma vương đồng dạng. Hỗn đàn, Thanh Vân Tông bản bộ trong đại điện, Công Tôn Chí tức giận rung trời, đầy mắt dữ tợn, giống một đầu phát điên hùng sư gầm thét. Ở mấy phút đồng hồ trước, Thanh Vân chín đại phân điện nhao nhao báo nguy cầu viện, mà lại tại về thời gian hay là không phân tuần tự, hắn là một tông trưởng giáo, làm sao không biết đây là ý vị như thế nào. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn phái đi người truyền đến tin tức, nói Doãn Chí Bình đồng ý cùng hắn Thanh Vân liên minh tính toán Chính Dương Tông, nhưng mấy canh giờ đằng sau hiện tại, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông hai phe 18 điện đại quân liền phát động mãnh liệt tiến công, đánh hắn Thanh Vân là trở tay không kịp. Đây có lẽ là hắn làm Thanh Vân trưởng giáo đến nay ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Doãn Chí Bình, Công Tôn Chí tiếng giống giận dữ chấn động đến đại điện đều ầm ầm rung động, ngươi dám tính toán tà, ầm, oánh. Thanh Vân phân điện thứ 9, Cơ Ngưng Xương cùng Triệu Thanh đã từ hư không đánh tới hư vô cao thiên, lại từ hư vô cao thiên đánh tới mở mịt hư vô, cuối cùng lại từ mở mịt hư vô đánh về hư không. Đại chiến trường cảnh rất là to lớn, Triệu Thanh chính là thành danh đã lâu cường giả, cũng không phải là phổ thông chuẩn thiên cảnh, mà Cơ Ngưng Xương, mặc dù có chém chuẩn thiên cảnh thực lực, nhưng muốn tiêu diệt Triệu Thanh, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Ngươi một cái không minh cảnh nhất trọng, ngươi kém xa, một trưởng đẩy lui Cơ Ngưng Xương, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, nếu là lại tăng thêm ta đây, theo một cái Thanh Vân cường giả hóa thành mưa máu, Diệp Thần khiêng quỷ phách ngân đao chậm rãi đi tới, khóe miệng thấm lấy cười lạnh ý cười, trong hai con ngươi còn lóe băng lãnh u quang, thương hình, nhìn thấy Diệp Thần, Triệu Thanh sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, nếu là chỉ có Cơ Ngưng Xương một người, hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng thêm thượng thương hình liền không giống với lúc trước, bởi vì thương hình là cùng hắn một cấp bậc tồn tại, Doãn Chí Bình coi là thật đáng hận. Triệu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại trước hai canh giờ, Thanh Vân Tông bản bộ cũng còn có tin tức truyền đến, nói đang cùng Hàng Nhạc thương nghị liên minh đối kháng Chính Dương Tông công việc. Bây giờ, Hàng Nhạc, Chính Dương liên quân đánh tới, Triệu Thanh mới phản ứng được là bị chơi xỏ, hơn nữa còn bị Doãn Chí Bình đùa nghịch xoay quanh, nếu sớm biết như vậy, hắn tất nhiên sẽ sớm chống lên hộ thành kết giới. Cái kia Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông cường giả cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền đánh vào tới. Hôm đó ta liền nên giết hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thanh liền cắn răng nghiến lợi đầy mắt dữ tợn. Hôm đó, Diệp Thần lông mày nhướn lên, tham thảm cười một tiếng. Ngươi cùng nhà ta trưởng giáo thông lực vây giết Diệp Thần lúc, ta thấy các ngươi hợp tác còn rất mau mắn. Làm sao hiện tại liền như vậy thẹn quá thành giận, không cần cùng hắn nói nhảm. Không đợi Triệu Thanh nói chuyện, một bên Cơ Ngưng Xương liền động thủ, một đạo cửu thiên huyền linh ấn lăng thiên ép hướng về phía Triệu Thanh. Bằng người, Triệu Thanh gầm thét, vung cánh tay lên một cái, một chưởng oanh lên trời, làm vỡ nát Cơ Ngưng Xương cửu thiên huyền linh ấn. Ta ngăn chặn hắn, ngươi hủy hư không truyền tống trận. Cơ Ngưng Xương lời nói thanh lãnh, lần nữa thi triển bí pháp thẳng hướng Triệu Thanh. Dễ nói, Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng. Khiêng quỷ phách ngân đao liền giết tiến vào điện chủ phủ, thẳng đến địa cung mà đi. Thấy thế, Triệu Thanh một trưởng đánh lui Cơ Ngưng Xương thẳng hướng Diệp Thần. Thân là phân điện điện chủ, Triệu Thanh làm sao không biết hư không truyền tống trận tầm quan trọng. Một khi hư không chuyển giao trận bị phá hư rơi, cái kia phân điện thứ 9 liền sẽ trở thành một tòa cô thành. Hậu quả là có thể nghĩ, mà lại, cái này còn không phải nhất làm cho người lo lắng. Hắn lo lắng chính là bản bộ viện quân đã bước vào hư không truyền tống trận, như lúc này phá đi phân điện thứ 9 truyền tống trận. Cái kia phân điện thứ 9 cùng Thanh Vân Tông bản bộ không gian thông đạo liền sẽ đều sụp đổ. Cái kia thân ở không gian thông đạo bên trong viện quân, đều sẽ bị cuốn vào trong vết nứt không gian, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Lưu lại, Triệu Thanh hét to, một trưởng bổ về phía Diệp Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ Ngưng Xương như quỷ mị giống như giết tới. Một kiếm đem Triệu Thanh cánh tay đánh ra một đầu khe rãnh, từ từ đánh, Diệp Thần phủi mông một cái, vui vẻ mà nhào về phía địa cung, chỉ là, còn chưa chờ hắn giết đi vào, chín bóng người liền liên tiếp đánh giết đi ra, mà lại từng cái trên đầu lơ lửng lấy kinh khủng linh khí, từng cái khí thế hùng hồn, từng cái tu vi đều tại không minh cảnh đỉnh phong, chu sát, chín cái Thanh Vân Tông không minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, đồng thời ngự động bản mệnh linh khí. Hợp lực quét về Diệp Thần, ngô, Diệp Thần một trận kêu rên, dù hắn chiến lực, cũng không khỏi đến bị chấn động đến kêu rên lui về sau, nếu không có hoang cổ thánh thể nhục thân bá đạo, chỉ sợ một hiệp, hắn liền sẽ bị tại chỗ ép thành cặn bã. Giết! Diệp Thần còn chưa ngừng lùi lại thân hình, chín cái Thanh Vân Tông tu sĩ liền đánh giết tiến lên, từng cái thi triển kinh khủng thần thông, trả lại kình. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, vung mạnh đao giết tới trước, một đao đem xông vào trước nhất người kia đánh cho bay ngang ra ngoài, lật tay một chưởng lại đem người thứ hai đẩy lui, người thứ ba nhất khổ cực, vừa mới xông lên, còn chưa thi triển thần thông bí pháp, liền bị mà Diệp Thần một cước đạp bay ra ngoài. Bất quá, cái này sát nà trong nháy mắt, Diệp Thần cũng bị thương, lưng bị đánh ra một đạo khe máu, trước ngực cùng bả vai đều bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, lan. Diệp Thần một tiếng gầm thét, quỷ phách ngân đao bị hắn sinh sinh luân động một vòng, nhào tới đến, nhào nhào bị đánh lui lại. Đương nhiên, đây là diễn trò cho Cơ Ngưng Xương nhìn, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có động toàn lực, cũng không có vận dụng đạo thân cùng âm minh tử tướng, liền ngay cả tự thân rất nhiều át chủ bài cũng không có vận dụng, đây hết thảy cũng là vì che giấu tai mắt người, hắn đang kéo dài thời gian, kéo tới Thanh Vân Tông viện quân giết tới. Bất quá, hắn là ai? Hắn nhưng là Diệp Thần, tự nhiên sẽ có hai tay chuẩn bị, sớm tại hắn giết vào phân điện thứ 9 trước đó, liền đã phân ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, mà lại giờ phút này cũng đã thông qua tại trong không gian hư vô bỏ chạy tiềm nhập phân điện thứ 9 trong địa cùng. Như vậy, hắn làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa có người phá hư đại trận. Nói cách khác, vô luận là Doãn Chí Bình người, cũng hoặc là Chính Dương Tông người, phàm là có tới gần đại trận, đều sẽ lọt vào hắn đạo thân lôi đình tuyệt sát. Oanh, ầm, ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã cùng 9 người đại chiến cùng một chỗ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một phương khác, Cơ Ngưng Xương cùng Triệu Thanh đại chiến đến hư không, nàng hai cái đạo thân cũng đều bị vô số cường giả vây khốn. Về phần Hàng Nhạc cùng Chính Dương đại quân, giờ phút này cũng như hải dương màu đen đồng dạng bao phủ lấy Thanh Vân Tông đại quân. Hai điện đối với một điện tình huống dưới, Thanh Vân Tông triệt để rơi xuống hạ phong, mặc dù dốc hết toàn lực chống cự, nhưng như cũ khó cản như nước thủy triều quân địch. Phốc, phốc, phốc, từng cái bóng người giết vào hư không, lại có từng đạo thân ảnh bạo thành huyết hoa, đại chiến rất là thảm liệt. Cái gọi là chiến tranh, nhân mạng giống như cỏ rác, mỗi một giây bên trong đều có người vẫn lạc. Ngăn nắp xinh đẹp Thanh Vân Thiên Thành, đã bị máu tươi che đậy, vốn là đêm đen như mực không, cũng bị bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Không chỉ là Thanh Vân phân điện thứ 9, mặt khác 8 tòa phân điện cũng cơ bản đều là cảnh tượng như vậy. Ngửa mặt nhìn hư không, quan sát đại địa, binh đối với binh, tướng đối với tướng, đập vào mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là bóng người, thần quang, kiếm mang, trường ấn, quyền ảnh, sát trận, trận đồ, linh khí, đầy trời đều là. Chương 622, ta không vội. Oanh, ầm, ầm ầm, đêm yên tĩnh, rất là không bình tĩnh, toàn bộ Nam Sở cơ hồ đều lộn xộn, khắp nơi đều có tiếng oanh minh, khắp nơi đều có đại chiến ba động, không chỉ là Thanh Vân Tông 9 đại phân điện, giờ phút này, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân bọn hắn dẫn đầu Viêm Hoàng cường giả, đã sát nhập vào từng tòa cổ thành. Những này cổ thành đều là Thanh Vân Tông phụ thuộc gia tộc, mà lại đều là làm nhiều việc ác một loại kia. Cái này đã là Diệp Thần chiến lược, muốn đánh liền đem Thanh Vân Tông để đùa, đánh cho tàn phế. Dạng này Thanh Vân mới có thể triệt để ghi hận lên bây giờ Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông. Này sẽ là về sau bọn hắn cùng Thanh Vân liên minh đối kháng Chính Dương sáng tạo ra rất có lợi điều kiện. Chỉ vì đại chiến trường cảnh quá mức to lớn, chỉ vì đại chiến địa phương rất rất nhiều, đến mức toàn bộ Nam Sở, thậm chí Bắc Sở, toàn bộ Đại Sở tứ phương thế lực đều đã bị kinh động, nghiêng nhìn chín cái phương hướng, đều bị thần hòa chỗ quanh quẩn. Đó chính là từng mảnh huyết sắc mây mù đang lăn lộn, tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ hợp thành một mảnh hải triều. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Đã có không ít thế lực phái ra cường giả đến đây điều tra. Khi thấy từng tòa thật lớn chiến trường lúc, quá nhiều người đều đàm luận nhưng biến sắc. Bởi vì đại chiến thật sự là quá mức thảm liệt, trang cảnh cũng quá mức to lớn. Theo tin tức đáng tin, Hàng Nhạc, Chính Dương hai tông 18 điểm điện quy mô tiến công Thanh Vân Tông 9 đại phân điện. Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông liên minh. Ta không nghe lầm chứ? Có người thần sắc kinh ngạc. Làm cái gì? Hàng Nhạc Tông người đầu óc nước vào sao, vậy mà cùng Chính Dương Tông liên minh đi đánh Thanh Vân Tông. Doãn Chí Bình đầu óc không phải nước vào chính là bị lừa đá. Có lão giả tu sĩ cười lạnh một tiếng, ta dám nói, tối nay đánh cho tàn phế Thanh Vân Tông, không bao lâu, hắn Hàng Nhạc liền sẽ bước Thanh Vân Tông theo gót. Hắn cuồng vọng tự đại, sớm muộn muốn chôn vùi Hàng Nhạc Tông. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Trong đêm, lão tổ Tư Đồ ra sừng sững tại đám mây, nghiêng nhìn một phương, dù hắn thân phận, cũng không khỏi đến bạo nói tục. Cùng Chính Dương Tông liên minh, ta nhìn Thông Huyền đám lão gia kia thật sự là ra nên hồ đồ rồi. Phụ thân, ba tông cân bằng muốn bị phá vỡ. Thượng quan Thế Gia, một người mặc áo tím nữ tử lẳng lặng nhìn xem Thanh Vân Tông chín đại phân điện phương hướng, trong đôi mắt đẹp còn có một tia sầu lo. Hàn Nguyệt, Nam Sở sắp biến thiên à. Một người mặc áo mãng bào trung niên bất đắc dĩ lắc đầu. Dòng giã 27 điện đại hỗn chiến, cùng cái này so sánh, chúng ta Viêm Hoàng cái kia mấy trận đại chiến, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Thu cổ thành, Trung Giang đứng ở đám mây chi đỉnh, thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Tối nay vô luận Hàng Nhạc, Chính Dương liên quân có thể hay không diệt Thanh Vân Tông, Nam Sở cân bằng nhất định bị đánh vỡ. Một bên, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Đây đối với Viêm Hoàng tới nói, chính là một cái cơ hội. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, đại quy mô như vậy chiến tranh, ba tông ăn no rửng mỡ đi. Thiên Huyền Môn trong đại điện, Phục Nhai đứng ở khổng lồ màn nước trước, thổn thức tắc lưỡi nhìn xem đang đánh khí thế ngất trời hỗn chiến. Hàng Nhạc Tông chiến lược sai lầm, đã chú định Nam Sở thế cục đại biến. Một bên, hai tay khoanh ôm trong ngực trước ngực Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, càng nói càng tức giận à. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là lúc này làm Hàng Nhạc trưởng giáo chính là Diệp Thần tiểu tử kia, đoán chừng tối nay bị tiến công một phương sẽ là Chính Dương Tông, đây đều là mệnh. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, phật tay thu khổng lồ màn nước. Trưởng giáo, Thanh Vân chín đại phân điện đều đã bị công phá, đại chiến chính lửa nóng, Thanh Vân chín đại phân điện bị hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Hàng Nhạc Tông trong đại điện, một người áo đen quỳ một chân trên đất, mà trong miệng hắn trưởng giáo, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình. Lại nhìn Doãn Chí Bình, vẫn thật là như Diệp Thần suy đoán đồng dạng, bay xuống một bàn tiệc rượu, giờ phút này chính ung dung thưởng thức rượu ngon, mà lại một bên ngồi một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Có ý tứ, Doãn Chí Bình cười cười lạnh nghiền ngẫm, thân sắc nhàn nhã lại hưởng thụ. Trưởng giáo, làm như thế, chúng ta vẫn là phải đề phòng Chính Dương Tông à, Thanh Vân bị đánh tàn phế. Kế tiếp có lẽ chính là chúng ta Hàng Nhạc. Một bên, một cái trưởng lão tóc trắng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta Hàng Nhạc nhân cường mã tráng, sẽ sợ Chính Dương Tông. Cho cười, Doãn Chí Bình một mặt xem thường, cười càng là cười lạnh nghiền ngẫm, trong mắt còn có u quang lấp lóe, ai diệt ai còn không nhất định đâu. Như nàng như vậy, Chính Dương Tông trong đại điện cũng là một tòa tiệc rượu. Thành Côn ung dung ngồi ở chỗ đó, cười so Doãn Chí Bình càng thêm nghiền ngẫm. Doãn Chí Bình, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Ầm, oanh, âm vang, ầm ầm. Tứ phương nghị luận thời điểm, Thanh Vân chín đại phân điện hỗn chiến vẫn tại tiếp tục. Một điện đối với hai điện, Thanh Vân Tông vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Bất quá bọn hắn đều còn tại tử chiến, lấy chờ đợi bản bộ viện quân. Phân điện thứ 9, Cơ Ngưng Xương một trưởng đem Triệu Thanh đẩy lui, nhìn lướt qua Diệp Thần phương hướng kia, còn bị chín đại không minh đỉnh phong cảnh hợp lực đối kháng. Lập tức, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thời gian kéo đến lâu, Thanh Vân Tông viện quân nếu là giết tới, chiến cuộc sẽ ở trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Nghĩ tới đây, Cơ Ngưng Xương như một vệt thần quang thẳng hướng điện chủ phủ địa cùng. Đi đâu? Triệu Thanh hừ lạnh, tốc độ càng nhanh, như một đạo thần mang ngăn trở Cơ Ngưng Xương, xuất thủ chính là cái thế thần thông. Ta không vội, ta không có chút nào gấp. Bên này, Diệp Thần còn tại cùng cái kia chín cái Thanh Vân Tông cường giả nói chuyện tào lao nhạt. Hắn ngược lại là trách trách hô hô rất vang dội, cũng không giết người, cũng không phóng to chiêu. Tiến công đều là mang tính tiêu chí, phần lớn thời gian đều là tại phòng thủ, có khi sẽ còn quay người chuồn đi. Tiếp theo liền một cái hồi mã thương giết trở lại tới, kéo thôi, kéo càng lâu, đối bọn hắn liền càng có lợi. Bất quá, hắn mặc dù tại kéo, Cơ Ngưng Xương cũng vô lực bứt ra, nhưng Hàng Nhạc cùng Chính Dương liên quân lại là đánh giết đi qua. Nơi xa, hơn 10 đạo thần quang đã phóng tới, đều là không minh cảnh tu sĩ, có Hàng Nhạc Tông cũng có Chính Dương Tông. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là điện chủ phủ trong địa cung hư không truyền tống trận. Phốc, phốc, phốc, mười mấy người này ngược lại là dữ dội, vòng quanh sát khí ngập trời, chính là một đường giết khắp tới, mười mấy giây không đến, liền giết tới điện chủ phủ. Thấy thế, Diệp Thần, khóe miệng lại là nổi lên một vòng cười lạnh. Đang khi nói chuyện, chính Dương Tông một cái lão giả áo tím đã giết tiến vào điện chủ phủ địa cung. Oanh, rất nhanh, trong địa cung liền truyền đến tiếng oanh minh. Toàn bộ địa cung đều tùy theo đổ sụp. Rất nhanh, lão giả áo tím kia liền lại giết đi ra. Bất quá, này lão giả áo tím cũng không phải trước đó lão giả áo tím kia. Hắn là Diệp Thần đạo thân biến hóa mà đến. Trước đó lão giả áo tím kia đã bị hắn tuyệt sát. Sau đó lại biến thành lão giả áo tím bộ dáng. Hư không truyền tống trận đã bị hủy. Diệp Thần đạo thân lập tức nói một câu. Kỳ thực đâu, cái kia hư không truyền tống trận còn rất tốt tại vận chuyển. Nói, Diệp Thần đạo thân liền huy động sát kiếm thẳng hướng trận địa địch. Càng giết càng xa, giết lấy, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bất quá, lời của hắn, Hàng Nhạc Tông cùng chính Dương Tông cường giả cũng đều tin, đều coi là hư không truyền tống trận đã bị hủy diệt. Giờ phút này, còn có người nào lòng dạ thanh thản lại đi nhìn xem cái kia hư không truyền tống trận phải chăng bị hủy. Hàng Nhạc Tông cùng chính Dương Tông cường giả đều bận rộn thu liễm bảo bối đâu. Hư không truyền tống trận bị phá, vậy cái này Thanh Vân phân điện thứ 9 chính là một tòa cô thành. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ giết chóc cùng cướp bóc. Ta phát hiện ta thật sự là càng ngày càng thông minh. Trong hư không, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, hết thảy đều tại hướng về hắn dự đoán phương hướng mà phát triển. Như vậy, tiếp xuống vở kịch, sắp diễn ra, chương 623, vở kịch trình diễn, giết cho ta, cười trộm đằng sau. Diệp Thần kéo cuống họng gào kinh thiên động địa, đến mức toàn bộ phân điện thứ 9 đều có thể nghe được tên này tiếng sói tru. Thanh Vân mặt khác mấy đại phân điện, cũng cơ bản đều là như vậy, như Trung Quỳ, Trung Giang bọn hắn, dùng phương pháp cùng Diệp Thần đều không khác mấy, nhưng vô luận như thế nào làm, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đem hư không đại trận bảo tồn lại, cho nên nói, tiếp xuống mới là tiết mục áp trào. Hàng Nhạc Tông cùng chính Dương Tông đánh Thanh Vân một trở tay không kịp. Thanh Vân bản bộ viện quân, cũng giống vậy sẽ đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bởi vì tất cả mọi người coi là tất cả điện hư không đại trận đã bị hủy diệt. Ai còn sẽ nghĩ tới Thanh Vân Tông bản bộ đại quân lại đột nhiên giết khắp đi ra. Bên này, Hàng Nhạc Tông cường giả đã giết tới Diệp Thần phụ cận, ngăn trở vây giết Diệp Thần chín đại không minh cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Diệp Thần, lại là luân động lấy quỷ phách ngân đao thẳng đến hư thiên cơ ngưng xương cùng Triệu Thanh đánh tới. Oanh, ầm, ầm ầm. Xa xa ngửa mặt nhìn, Cơ Ngưng Xương cùng Triệu Thanh đại chiến say sưa, mà lại riêng phần mình đều có bị thương. Một phương, Cơ Ngưng Xương trên đầu lơ lửng bảo liên đăng, toàn thân quanh quẩn ba màu thần hà, mỗi lần xuất thủ đều là cái thế thần thông, huyền linh bí pháp tầng tầng lớp lớp, nàng phong thái tuyệt thế, tựa như là dưới 9 tầng trời phàm huyền nữ đồng dạng. Một phương, Triệu Thanh tóc tai bù xù, đầy mắt dữ tợn, máu thịt be bét gương mặt. Trong đêm tối càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ, tựa như là địa ngục bên trong bò ra tới một cái lệ quỷ đồng dạng, để cho người ta thấy sợ hãi trong lòng. An tá một đao, Diệp Thần giết đi lên, hai lời một câu không nói nhiều, vung mạnh đao chính là một đạo cái thế đao mang. Lan, Triệu Thanh gầm thét, lòng bàn tay có màu tím thần quang vờn quanh, hội tụ thành một đạo ngũ tinh trưởng ấn, giơ thẳng lên trời vỗ ra, đánh nát Diệp Thần đao mang. Ngay cả Diệp Thần đều bị chấn động đến kêu rên lui về phía sau mấy bước. Cong, trong chớp mắt, Cơ Ngưng Xương huy kiếm mà đến, một kiếm chém ra một đạo vô địch kiếm mang, kém chút coi Triệu Thanh là trận sinh bổ. A, Triệu Thanh gầm thét, thiêu đốt tinh huyết, chiến lực mãnh liệt đột nhiên kéo lên một cái cấp bậc, mi tâm cũng theo đó khắc họa ra một đạo quỷ dị phù văn, chủ yếu nhất là tóc của hắn, vậy mà biến thành ám tử sắc, thật đúng là xem thường người. Diệp Thần khiêng quỷ phách ngân đao, hung hăng vặn vẹo một chút cổ. Một bên khác, Cơ Ngưng Xương khí thế cũng tại kéo lên, mi tâm cũng có một đạo hoa mỹ phù văn khắc họa đi ra. Tử thanh lam ba sợi khí tức quanh quẩn lấy thân thể của nàng, rót thành ba màu thần hà. Hai người một trước một sau, đem Triệu Thanh ngăn ở trên hư không. Các ngươi đều phải chết. Triệu Thanh tiếng hét phẫn nộ rung trời, mi tâm bay ra một sợi huyết sắc chi khí. Tại hư thiên phía trên không ngừng trở nên khổng lồ, tạo thành đại dương màu đỏ ngòm, mãnh liệt cuồn cuộn, ra thiên cái địa, trong lúc đó còn có lệ quỷ kêu rên thanh âm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy từng cái dãy rũa bóng người ở bên trong. Thao, đây là giết bao nhiêu người tế luyện huyết hải à, Diệp Thần nhìn tê cả da đầu. Oanh, một tiếng oanh minh lên, Cơ Ngưng Xương cũng tế ra huyền linh chi hải, ngăn trở Triệu Thanh huyết hải, mở làm. Diệp Thần vung mạnh đao liền lên, một đạo đánh ra một đạo 20 trượng khổng lồ đao mang. Hừ, Triệu Thanh một tiếng lạnh quát, một tay kình thiên, hội tụ lực lượng thần bí, ngưng hóa thành một đạo khổng lồ thủ ấn, xinh xinh bẻ vụn Diệp Thần cái kia lăng thiên xuống đao mang. Dù là Diệp Thần cũng bị chấn động đến tung bay vài chục trượng, mẹ nó, Diệp Thần xinh xinh đã ngừng lại bước chân, nếu không có vì che giấu thân phận, hắn một đao kia bổ ra nếu là bát hoang trảm, một đao liền sẽ để Triệu Thanh vui a, cửu thiên huyền linh ấn, cửu thiên huyền linh trì, cửu thiên huyền linh cấm. Đang khi nói chuyện, Cơ Ngưng Xương đã liên tiếp thi triển huyền linh cấm pháp, bí thuật cùng thần thông xen lẫn, kích phát ra thần tộc lực lượng, rót thành một thanh linh lực vô địch ba màu thần mang. Tại chỗ xuyên thủng Triệu Thanh lồng ngực, thiên vũ địch phàm, tam thiên hoa giới, phong quyền tiêm trần. Còn chưa chờ Triệu Thanh ngừng thân hình, Cơ Ngưng Xương kết ấn lại là huyền linh cấm pháp, ba loại bí pháp xen lẫn, cũng có thần bí lực lượng, đem Triệu Thanh đánh hất bay ra ngoài. Ta đến, Diệp Thần nhào tới, một chỉ u mang trên người Triệu Thanh đâm ra lỗ máu đi ra, lật tay một chưởng lại đem Triệu Thanh hất tung ra ngoài. Tiếp theo chính là lăng thiên xuống khoáng thế đao mang, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Triệu Thanh một cánh tay tại chỗ bị chém xuống. A, Triệu Thanh tiếng giống giận dữ như oanh lôi chấn thiên, mặc dù thực lực mạnh hơn, cũng khó cản Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tiền hậu giáp kích. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Diệp Thần liền muốn xông lên cho Triệu Thanh bổ một đao, nhưng bước ra một bước đằng sau, bỗng nhiên ngừng thân hình, bỗng nhiên nhìn về hướng phía dưới, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn về hướng đã sụp đổ điện chủ phủ phế tích, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ để hắn đều rất là tim đập nhanh một cỗ lực lượng khổng lồ. Hắn biết, Thanh Vân Tông viện quân đến đây, tự nhiên, hắn mấy cái này cử động đều là giả vờ, hết thảy cũng là vì che giấu tai mắt người. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại biết Thanh Vân Tông viện quân muốn đi qua, hắn đã nhìn ra, đối diện Cơ Ngưng Xương tự nhiên cũng cảm giác được, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem mảnh phế tích kia, trong đôi mắt đẹp thần quang rạng rỡ, dường như có thể xuyên thấu qua đổ sụp phế tích, thấy được tòa kia khổng lồ vừa vội nhanh chuyển động hư không truyền tống trận, lập tức, sắc mặt của nàng khó coi một phần, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới biết bị lừa. Hư không truyền tống trận cũng không có bị hủy diệt, chẳng những không có hủy đi, Thanh Vân Tông viện quân cũng lập tức liền muốn tới. Hiện trường, sắc mặt đặc sắc nhất hay là Triệu Thanh, bởi vì đây hết thảy đều là hắn chỗ chưa từng dự liệu được. Tại chỗ, sắc mặt của hắn từ dữ tợn biến thành cuồng hỉ, Thanh Vân Tông bản bộ viện quân giết tới, đây là giải thích lấy, trận đại chiến này ai thua ai thắng còn chưa số có biết. Hỗn đàn, Diệp Thần một tiếng mắng to, giả ngây giả dại giận dữ hét. Chính Dương Tông trước đó người kia đâu, hư không truyền tống trận không phải là bị hủy đi sao, thật sao, hắn cái này một cái bộ ỉa chụp đến thật đúng là tiêu chuẩn, để ngay tại đại chiến song phương lập tức ngừng lại. Giờ phút này, tất cả hàng nhạc tông người nhao nhao căm tức nhìn Chính Dương Tông người, hiện tại đồ đần đều nghe ra được Diệp Thần trong lời nói ý tứ, bọn hắn tất cả mọi người bị Chính Dương Tông lão giả áo tím kia đùa bỡn, đương nhiên, giờ phút này lại đi tìm lão giả áo tím kia. Tự nhiên là tìm không được, bởi vì hắn đã bị Diệp Thần đạo thân đốt cháy thành hư vô, mà lừa gạt tất cả mọi người Diệp Thần đạo thân. Từ lâu tiêu tán, trước đây sau một cái chớp mắt, Cơ Ngưng Xương đã như một đạo thần mang thẳng hướng cái kia hư không truyền tống trận, hy vọng tại Thanh Vân Tông viện quân đến trước đó, hủy đi hư không truyền tống trận. Bên này, Diệp Thần cũng mang tính tiêu chí giết tới, diễn kịch đương nhiên muốn diễn nguyên bộ, lưu lại, biết Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương muốn hủy đi hư không truyền tống trận. Triệu Thanh hử lạnh một tiếng, ngập trời huyết hải lang thiên mãnh liệt mà xuống, không gian bị từng tấc nghiền nát, nửa mảnh hư không đều tùy theo sụp đổ xuống tới, ngăn trở hắn, ta đi diệt trận. Diệp Thần lập tức quát to một tiếng, nghe tiếng, đáp xuống Cơ Ngưng Xương định trụ thân hình, bỗng nhiên xoay người, ngự động huyền linh chi hải nghịch thiên mãnh liệt mà lên, ngăn trở Triệu Thanh huyết hải. Bên này, Diệp Thần đã giết tới hư không truyền tống trận trước. Quỷ phách ngân đao cũng đã nâng quá mức đỉnh, thế nào còn chưa tới. Trong chớp mắt, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, giờ lên quỷ phách ngân đao lại là không có lập tức rơi xuống, dưới vạn chúng chú mục. Con hàng này vậy mà trước móc móc lỗ mũi, lúc này mới một đao bổ xuống, bàng, trong tưởng tượng hư không truyền tống trận bị phá tràng cảnh cũng không có phát sinh, vang lên ngược lại là kim loại va chạm thanh âm, Diệp Thần một đao dường như bổ vào thép thạch phía trên. Bị tại chỗ chấn động đến hất bay ra ngoài, đợi cho tất cả mọi người nhìn lại lúc, Một đạo thân ảnh áo xanh đã đi ra hư không truyền tống trận, xem ra Diệp Thần trước đó một đao kia, bị người này một chưởng chấn khai. Sư tôn, lão tổ, lập tức, Thanh Vân Tông người tiếng ho hét rung trời, thanh âm tràn đầy kích động, bởi vì cái kia thân ảnh áo xanh, chính là Thanh Vân Tông lão tổ, Nam Sở người xưng, Thanh Vân lão tổ. Bên này, xinh xinh ngừng thân hình Diệp Thần, nhìn xem Thanh Vân lão tổ, nghe cái kia bài sơn đảo hải tiếng ho hét. Khóe miệng của hắn đột nhiên khẽ động một chút, tới một tôn cự kình à, chương 624, Thanh Vân lão tổ, oanh, Diệp Thần lời nói vừa dứt, Thanh Vân lão tổ sau lưng liền chống lên một đạo trên trăm trượng cao lớn quang môn, lập tức, quang môn bên trong có dòng người phun trào, có thể là khống chế phi kiếm, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là đằng vân giá vũ, đen nghịt một mảnh, từng cái toàn thân lóe ra thần huy, từng cái khí thế cường đại. Tu vi yếu nhất đều tại linh hư cảnh, oanh, có lẽ là những người này khí thế liền cùng một chỗ uy áp quá mức cường đại, đến mức người còn không có đi ra xong, nửa mảnh hư không liền bị ép tới sụp đổ. Thanh Vân viện quân đến, hơn nữa còn là Thanh Vân lão tổ tự mình đến đây. Lần này, Hàng Nhạc người cùng Chính Dương tông người, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, tăng thêm Thanh Vân bản bộ viện quân, Thanh Vân tông chiến lực vượt qua bọn hắn. Mà lại cường giả số lượng còn xa cao bọn hắn, giết, một tên cũng không để lại, Thanh Vân lão tổ âm thanh rung thiên địa, trực tiếp gia nhập đại chiến, một chưởng quét ngang, Hàng Nhạc cùng Chính Dương tông người tại chỗ chống đi một mảng lớn, làm, cùng bọn hắn làm, Diệp Thần kêu cũng rất vang dội, tiếng sói tru vang vọng Thanh Vân phân điện thứ 9, mà lại hắn vẫn thật là xung phong đi đầu, tay cầm quỷ phách ngân đao, một đường loạn vung mạnh, sau lưng chính là vung máu một mảnh. Ngổn ngang lộn xộn đều là đẫm máu thân thể. Một phương khác, Cơ Ngưng Xương vẫn như cũ cùng Triệu Thanh đại chiến, nhưng sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Bây giờ chiến cuộc đã vượt ra khỏi nàng khống chế. Thanh Vân Tông viện quân đến, để lúc đầu tốt đẹp cục diện không còn sót lại chút gì. So sánh nàng mà nói, Triệu Thanh khí thế liền càng phát mạnh mẽ. Viện quân đến, hắn là rất có lực lượng. Cái thế thần thông liên tiếp đánh ra, dù là Cơ Ngưng Xương chiến lực cũng bị đánh không ngừng lùi lại, giết. Thanh Vân Tông người hợp binh một chỗ, có Thanh Vân lão tổ tọa chấn, tinh thần của bọn hắn rất là cao, thanh thế cũng rất là to lớn, giống như một mảnh hải dương, bao phủ lấy Hàng Nhạc, Chính Dương liên quân, giết. Hàng Nhạc, Chính Dương liên quân cũng từng cái gào thét, quả nhiên là giết đỏ cả mắt, hai điện quân rất ăn ý kết hợp một chỗ, thanh thế cũng không tính yếu, cùng Thanh Vân Tông cường giả đại chiến ở cùng nhau. Cùng một thời gian, Thanh Vân mặt khác tám đại phân điện cũng là như thế, bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, hư ảo truyền tống trận đều bị xảo diệu bảo tồn lại. Thanh Vân Tông bản bộ viện quân giết tới, tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn là đại chiến thảm liệt, tiến hành càng thêm vô cùng thê thảm. Phốc, phốc, phốc, theo từng đạo huyết hoa nở rộ, Diệp Thần cũng giết tới cuồng, nhắc tới Hàng, đích thật là không biết xấu hổ, người đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp đâm vào tiểu binh mà chồng bên trong đại khai sát giới. Bất quá, hắn cái này đại tướng trong này giết tiểu binh nhi, nhưng Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông đại tướng liền gặp nạn. Lúc đầu cao tầng cường giả liền thiếu đi tại Thanh Vân Tông, bởi vì con hàng này không tiết tháo. Cường giả là một cái tiếp theo một cái bị diệt. Ta không đau lòng, Diệp Thần một đao sinh bổ một cái Thanh Vân Tông linh hư cảnh, dành thời gian vẫn không quên móc móc cái mũi, thương hình tiểu nhi. Để mạng lại, theo hừ lạnh một tiếng, một trưởng đem Chính Dương Tông một cường giả tung bay Thanh Vân lão tổ, vòng quanh ngập trời sát khí thẳng đến hắn mà đến. Trước đó hắn còn bồn chồn, Hàng Nhạc Tông điện chủ thương hình đi đâu rồi? Cái này quét một vòng mới phát hiện trốn ở trong góc giết tiểu binh. Mẹ nó, nhìn thấy Thanh Vân lão tổ đánh tới, Diệp Thần không nói hai lời, xoay người chạy, đừng nói là hắn bất động toàn lực, coi như động toàn lực. Cũng giống vậy chơi không lại Thanh Vân lão tổ, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Lưu lại, Thanh Vân lão tổ đại thủ hoành không, che trời đại ấn ầm vang xuống. Tại chỗ, Diệp Thần bị một chưởng đập bay ra ngoài. Thanh Vân lão tổ một chưởng kia chi uy rất là cường hoành, nửa bên hư không đều đổ sụp xuống dưới. Không chỉ là hắn, Hàng Nhạc, Chính Dương cùng Thanh Vân người đều gặp nạn, tu vi yếu. Tại chỗ liền hóa thành huyết vụ, bên này. Diệp Thần đã chật vật bò lên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng lên liền chạy, đi đâu, Thanh Vân lão tổ khí thế thông thiên, vòng quanh cuồn cuộn mây mù đánh giết mà đến. Cái thế thần thông một cái tiếp theo một cái, oanh, ẩm, ẩm ẩm, thiên địa oanh mình, Thanh Vân phân điện thứ 9 còn sót lại vài tòa phân điện cũng bị chấn động đến ầm vang sụp đổ. Càng nhiều người bị cuốn vào cái này sóng gợn mạnh mẽ bên trong, ba tông người đều có, vung máu một mảnh. Sau đó, Diệp Thần rất hoàn mỹ hiện ra, hắn không biết xấu hổ tinh thần, hắn là lộn nhào, trốn không có chút nào điện chủ dáng vẻ. Mà lại, nhất làm cho Thanh Vân lão tổ đau dạ dày chính là, tên này người kia nhiều chạy chỗ nào, đến mức Thanh Vân lão tổ mỗi lần xuất thủ, không chỉ có hàng nhạc cùng chính dương nhân hóa thành huyết vụ, liền ngay cả hắn Thanh Vân người cũng khó thoát bị liên lụy vận rủi. Ta không đau lòng, Diệp Thần lý do này tìm là lẽ thẳng khí hùng, dù sao không phải người của ta, nhà ai chết ta đều không đau lòng, cho ta trấn áp. Thanh Vân lão tổ nổi giận, lấy thân phận của hắn, vậy mà vận dụng bản mệnh linh khí, đó là một tôn bát quái bàn, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt trở nên hơn 10 trượng khổng lồ, tràn đầy lấy lập lòe thần huy, uy áp cực mạnh. Chỉ là, không chờ bát quái bàn uy năng khôi phục, Diệp Thần liền chạy trốn, mà lại trượt đến không phải bình thường nhanh, tựa như là cá trạch đồng dạng, bắt đều bắt không nổi. Phốc, phốc, phốc, bất quá, Diệp Thần là trốn khỏi cái kia bát quái bàn chấn áp, nhưng người phía dưới liền gặp nạn. Bát quái bàn uy áp mạnh mẽ cùng lực lượng, để còn tại đại chiến ba tông người, tại chỗ liền chống ra một mảng lớn, đáng chết. Thanh Vân lão tổ cắn răng nghiến lợi, lúc này thu bát quái bàn, hắn xem như đã nhìn ra, đối phó bực này không biết xấu hổ mặt hàng, liền không thể dùng quần công đại chiêu, đánh không đến hắn không nói, còn phải bồi lên người một nhà tính mệnh, đối phó dạng này tiện nhân, nên dùng đơn công đại chiêu. Nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Vân lão tổ một bước vượt ngang ra hơn 10 trượng, lúc này đưa tay, một chỉ u mang xuyên thủng hư không, nóa, cảm giác lưng một trận lạnh buốt, Diệp Thần toàn thân tóc gáy đều dựng lên, trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay người, đem quỷ phách ngân đao nằm ngang ở trước người tiến hành đón đỡ, bàng, răng rắc, cái này hai âm thanh là không phân tuần tự, Thanh Vân lão tổ một chỉ u mang đánh vào quỷ phách ngân đao bên trên, phát ra kim loại va chạm tiếng vang, nhưng sau một khắc, quỷ phách ngân đao liền bị một chỉ kia u mang xuyên thủng, liên đới lấy Diệp Thần thân thể đều bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, mẹ nó, Diệp Thần một trận thầm mắng, ngược lại là quá đề cao thương hình quỷ phách ngân đao, nhìn rất sâu rất trang bức, nhưng lại còn lâu mới có được hắn thiên khuyết kiếm cứng rắn, người ngưu bức, Diệp Thần lần nữa mắng một câu, quay đầu liền chạy, dưới chân bộ pháp rất là huyền diệu, thân hình giống như quỷ mị. Hay là người kia nhiều chạy chỗ nào, bất quá, những cái kia đại chiến người cũng đều học thông minh, đến mức hắn chạy tới địa phương, những cái kia ngay tại đại chiến người, cũng sẽ ở trước tiên ngưng chiến hướng về tứ phương tránh né, để tránh gặp tác động đến. Ông, Thanh Vân lão tổ không ngừng đưa tay, từng đạo đơn công thần mang đánh về phía Diệp Thần, tranh minh thanh rất là chói tai. Ta tránh, phía trước. Diệp Thần chạy trốn công phu không phải là dùng để trưng cho đẹp, ăn một lần bạo thua thiệt, hắn là trong nháy mắt liền học thông minh. Thanh Vân lão tổ đơn công đại chiêu không thể ngạnh hám cũng không thể tùy tiện nó đón đỡ, biện pháp tốt nhất chính là tránh né. Sự thật chứng minh, hắn bộ này chiến lược hay là rất chính xác, không thực lực thông thiên như Thanh Vân lão tổ đều bị tức nổi trận lôi đình, ngăn hắn lại cho ta. Cuối cùng, Thanh Vân lão tổ tiếng hét phẫn nộ rung động thương khung, chợt. Bốn năm cái phương hướng liền riêng phần mình có thân ảnh đánh giết mà đến, từng cái vòng quanh ngập trời sát khí, từng cái khí thế thông thiên, từng cái tu vi cũng đều là hàng thật giá thật không minh cảnh đỉnh phong, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần vây giết mà tới. Thấy thế, Diệp Thần lông mày nhướng lên, vội vàng nhìn lướt qua, liền hướng phía phương đông giết tới, bởi vì hắn cảm giác được phía đông tới cái kia Thanh Vân cường giả, mặc dù tu vi tại không minh cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức không thế nào vững chắc, hiển nhiên là mới tiến cấp không lâu, người như vậy, thực lực sẽ hơi yếu một chút. Lưu lại, đang khi nói chuyện, phía đông cái kia Thanh Vân cường giả đã một chưởng oanh tới, tả đi người mỗ mỗ, Diệp Thần không nói hai lời, xông đi lên chính là một đao, chém đứt cái kia Thanh Vân cường giả trưởng ấn, lật tay lại cho hắn bổ một quyền, cái kia Thanh Vân cường giả tại chỗ liền bị Diệp Thần một quyền đánh bay ra ngoài, mở ra một cái khe. Diệp Thần một bước vượt ngang, nhảy ra vòng vây, giết cho ta, Thanh Vân lão tổ đánh giết mà tới, lửa giận ngập trời, khoảng chừng 10 cái không minh cảnh hướng về Diệp Thần vây lại. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng, Thanh Vân phân điện thứ 9 náo nhiệt, rất là náo nhiệt. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng tiếng la giết bên trong có thêm dạng này tiếng vang, đều là Diệp Thần cùng vây giết Diệp Thần những người kia làm ra. Một màn này, thật sự là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nghiêng nhìn hư không, Diệp Thần chạy trốn phía trước, phía sau là một đám người truy sát, trùng trùng điệp điệp. Chương 625, càng ngày càng nghiêm trọng, giết, oanh, ầm, ầm ầm, thiên chi hạ, có thể nghe được đều là dạng này tiếng vang. Nam Sở lần này, thật lộn xộn, chín đại phân điện đều có Thanh Vân bản bộ cường giả trợ giúp, đội hình trở nên chưa từng có cường đại, vãn hồi bại thế, mọi người lực lượng ngang nhau, chiến thiên băng địa liệt, chập chập chập. Tứ phương thế lực đến đây tìm hiểu tin tức người, lại bắt đầu thổn thức tắc lưỡi. Cuộc chiến này là thế nào đánh? Hai điện đối với một điện, gấp bốn binh lực, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông cường giả đều là ngu xuẩn sao? Đều không trước hủy đi phân điện bên trong truyền tống trận sao? Tìm đường chết tiết tấu. Có người cười lạnh một tiếng, hiện tại ngược lại tốt, Thanh Vân bản bộ viện quân giết tới, bị người đánh một trở tay không kịp đi. Doãn Chí Bình cùng Thành Côn tựa hồ cũng không có ngờ tới điểm này đi. Hỗn đàn, Chính Dương Tông đại điện, nghe được thuộc hạ bẩm báo, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên, nổi giận nói, đều là làm ăn gì, tiến đánh phân điện trước diệt hư không truyền tống trận, điểm ấy cũng không hiểu sao, hiện tại truy cứu những này đã chậm, Thanh Vân Tông bản bộ viện quân đã giết tới, chúng ta coi như 18 điện binh lực cũng giống vậy bị áp chế. Phía dưới, có Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, vì kế hoạch hôm nay, hoặc là rút quân, hoặc là tăng thêm binh lực, rút lui, làm sao có thể rút lui, Thanh Côn giận dữ hét. Nếu đánh, vậy liền dứt khoát đánh tới ngọn nguồn, truyền mệnh lệnh của ta cho chín đại điện chủ, chết cũng phải cho ta chống đỡ, viện quân ngay tại trên đường, liền ta Chính Dương một nhà tăng binh sao, không thông chi Hàng Nhạc bên kia. Một cái Thái Thượng trưởng lão cao mày nhìn xem Thành Côn, hai nhà liên hợp, đương nhiên sẽ không chỉ có ta một nhà xuất lực. Thành Côn trầm giọng một câu, thông chi Hàng Nhạc Doãn Chí Bình, thành bại ở đây dơ lên, muốn diệt Thanh Vân. Vậy liền cho ta tăng binh, 18 điện binh lực, đem cầm đánh thành dạng này, phế vật, đều là phế vật. Giờ phút này, Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình giống như chó dại đồng dạng tại gào thét, tăng binh, cho ta tăng binh, không diệt Thanh Vân, tuyệt không rút quân. Trưởng giáo, cái này tăng binh có phải hay không muốn bẩm báo lão tổ bọn hắn một tiếng? Phía dưới, có người khúm núm nói một câu, ta là Hàng Nhạc trưởng giáo. Mệnh lệnh của ta chính là lão tổ mệnh lệnh. Doãn Chí Bình một tay lật ngược cái bàn, lại không trước đó nhàn nhã tư.